Đấu phá thương không. Tác giả. Thiên Tầm Thổ Đậu. Người dịch. Ngọc Băng Nhăn. Thực hiện. audiogiaichi.com. Chương 211. Đàm phán thất bại. Nghe nữ vương Medusa nói hàm ý cự tuyệt, rất nhiều người đều cảm thấy ngạc nhiên, tuy nói rằng dị hỏa có lực lượng cực kỳ khổng lồ, nhưng đối với xà nhân tộc mà nói thì đồ vật này tựa hồ không mang lại lực hấp dẫn quá lớn. Dù sao đối với huyết mạch âm hàn của bọn họ mà nói, loại dị hỏa cực kỳ cuồng bạo đầy tính hủy diệt này chính là như nước với lửa, tuyệt không thể dung hợp được. Cho nên lúc nghe thấy nữ vương Medusa nói lời cự tuyệt mang theo chút tiếc hận, Cổ Hà cùng với đám người cường giả Nghiêm Sư, Phong Lê bên cạnh vẻ mặt đều đầy kinh ngạc. Người đàn bà này đầu có vấn đề chăng? Lưu một cái gì hỏa đối với mình không mang lại bao nhiêu tác dụng để làm gì? Không bằng trao đổi với mình lấy cái có nhiều tác dụng hơn, đó không phải tốt hơn sao? Nghiêm Sư bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Khó hiểu được nguyên nhân tại sao. Một bên, Phong Hành Giả Phong Lê cũng có chút lắc đầu, vẻ mặt đầy khó hiểu. Cùng so sánh với sự kinh ngạc của bọn họ, Nguyệt Mị cùng Mặt Ba Tư đang ở trên không tường thành lại khá bình tĩnh yên lặng hơn rất nhiều. Đối với sự cự tuyệt này của nữ vương Medusa, bọn họ hoàn toàn hiểu được nàng đến tột cùng là muốn làm gì. Ai quả nhiên nữ vương bệ hạ thật sự muốn làm như vậy, nếu không nàng hẳn sẽ không dứt khoát cự tuyệt loại điều kiện trao đổi này. Nhẹ nhàng thở dài một hơi, Nguyệt Mị nhẹ giọng nói. Mặt Ba Tư hơi gật đầu, trên khuôn mặt âm lãnh xuất hiện một tia lo lắng cùng khổ sở. Hắc hắc, không hổ là nữ vương Medusa a, điều kiện trao đổi hùng hậu như vậy không ngờ lại cự tuyệt một cách dứt khoát như vậy. Đem thân thể nấp kín ở dưới đám cự thạch, Tiêu Viêm hơi ngẩng đầu lên nhìn vị mỹ nhân xinh đẹp đó, không nhịn được liếm liếm môi. Chính xác là có chút kỳ quái. Theo lẽ thường mà nói, dị hỏa đối với xà nhân mà nói hình như cũng không có lực hấp dẫn quá lớn a. Vậy tại sao nàng ta lại cự tuyệt? Chẳng lẽ sợ hãi sau khi Cổ Hà có được dị hỏa thì thực lực đại tăng sẽ tạo nguy hiểm đến xà nhân tộc sao? Nhưng mà lý do này cũng không quá hợp lý a, loại cường giả cùng cấp bậc với đan vương Cổ Hà này bình thường cực ít khi tham gia chiến đấu giữa hai phe a, bằng không sợ rằng nữ vương Medusa này khi vừa xuất hiện sẽ liền đại khai sát giới. Trong âm thanh của Dược lão cũng tràn đầy sự nghi hoặc, trầm ngâm cả nửa ngày trời, một lúc lâu sau đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, run run thất thanh nói. Chẳng lẽ? Làm sao vậy? Sư phụ! Mày có chút cau lại, Tiêu Viêm trong lòng thấp giọng dò hỏi. Đợi chút nữa ta sẽ nói tỉ mỉ với ngươi. Dược lão trả lời rất nhanh một câu, sau đó lại trở nên trầm mặc. Mặc kệ Tiêu Viêm ở trong lòng la hét gì cũng không có đáp lại. Lại hét lên một tiếng, rồi Tiêu Viêm cũng lắc đầu không nói gì, thấp giọng than thở. Thần thần bí bí. Nữ vương Medusa cự tuyệt khiến Cổ Hà sửng sốt một chút, bất quá tâm tính của hắn cũng không phải người bình thường có thể so được. Lập tức vẻ kinh ngạc trên khuôn mặt rất nhanh bị thu liếm lại, cau mày nhìn nữ vương Medusa ở xa xa. Nhẹ nhàng thở ra một hơi, nói: Nữ vương bệ hạ, người cự tuyệt thật sự làm ta có chút ngoài dự tính, ta cũng không quá thích ẩm ẩm giấu giấu làm gì, cho nên với điều kiện trao đổi lúc trước, là ta có khả năng xuất ra đồ vật chân quý nhất, vốn ta tưởng rằng chúng có thể đả động đến tâm tư của nữ vương bệ hạ. Đáng tiếc, ta tựa hồ đã quên mất. Cổ Hà đại sư, điều kiện mà ngươi đưa ra quả thực khiến ta rất động tâm, bất quá bởi vì một vài nguyên nhân, hiện tại dị hỏa đối với ta mà nói, rất quan trọng. Nữ vương Medusa trên khuôn mặt nở nụ cười, nét tiếc hận chưa từng che giấu đi, hiển nhiên nàng đối với bảo vật mà Cổ Hà xuất ra cũng không phải không động tâm. Cổ Hà thở dài một hơi, vẻ mặt trên khuôn mặt hơi có chút đau xót, hắn vô cùng rõ ràng. Nếu nữ vương Medusa không muốn nghĩ đến chuyện trao đổi gì hỏa, vậy thì bằng thực lực của mấy người này bọn họ tuyệt đối không có khả năng mạnh mẽ áp bức nàng. Có thể nói cho ta biết ngươi tại sao lại muốn giữ lại gì hỏa không? Cổ Hà cười khổ nói. Xin lỗi, không thể. Hơi lắc lắc đầu, nữ vương Medusa phất phất tay, nhàn nhạt nói. Quên đi Cổ Hà đại sư, hãy mau trở về đi thôi, về phần bồi thường thiệt hại cũng không cần, rời khỏi nơi này nhanh một chút là được. Thủ lĩnh của bát đại bộ tộc trong xà nhân tộc ta đã quay trở về đến nơi rồi, một vài trong số bọn họ đối với loài người các ngươi có ác ý rất sâu đậm, cho nên các ngươi hãy thừa dịp này mà về nhanh đi, không để đến lúc lại xuất hiện một vài phiền toái không cần thiết. Nghe nữ vương Medusa nói vậy, Cổ Hà cười khổ thở dài một hơi, quay đầu lại nhìn mấy người đồng bọn, vẻ mặt bất đắc dĩ. Lão Hà, cứ đi như vậy sao? Nghiêm sư liếc mắt nhìn nữ vương Medusa ở xa xa một cái, cau mày nói. Không đi thì còn có thể làm gì bây giờ? Thực lực của nữ vương Medusa thế nào hẳn các ngươi cũng không phải không biết. Mạnh như vậy các ngươi cho rằng các ngươi có thể sao? Cổ Hà thở dài nói, trong lòng hắn hiển nhiên là cũng không muốn nghĩ đến chuyện quay về tay không như vậy. Nhưng mà thực lực thật sự không quá áp đảo, hơn nữa đây lại là trên địa bàn của đối phương. Nếu nói đến đồng thủ sợ rằng sẽ không có kết quả tốt đẹp. Nghe được Cổ Hà nói, Nghiêm sư cùng Phong Lê cũng có chút kìm hãm, thực lực của bọn họ hiển nhiên không có khả năng so sánh cùng nữ vương Medusa. Lập tức ánh mắt của hai người đều chuyển về phía hắc bào nhân ở một bên, thấp giọng hỏi. Ý của Vân Tôn Chủ thế nào? Nhìn thấy động tác của hai người Nghiêm sư, ánh mắt của Cổ Hà cũng hướng về phía hắc bào nhân, cũng đợi hắn mở miệng. Hắc bào nhân trầm mặt không nói, không lập tức trả lời vấn đề của Nghiêm sư, mọi người cũng chỉ yên lặng chờ đợi. Nữ vương Medusa ở phía đối diện cũng đưa ánh mắt lặng yên dừng trên người hắc bào nhân. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, một lúc lâu sau hắc bào nhân mới động đậy, bóng người chậm rãi tiến lên phía trước từng bước một. Hắc bào có chút sơ lên, lộ ra một chút cằm ưu nhã trắng như tuyết, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng nhàn nhạt truyền ra. Ta từng ở trên một quyển cổ tịch ngẫu nhiên thấy được tin tức có liên quan đến nữ vương của xà nhân tộc các ngươi, ở trên đó viết, nếu khi nữ vương Medusa đạt tới đỉnh cao của đấu hoàng, nếu đủ cơ duyên liền có thể dùng một loại dị hỏa để tiến hóa kỳ dị, sau khi tiến hóa nữ vương Medusa không chỉ có thể tự do chuyển thành hình dạng con người, hơn nữa thực lực cũng như nước tràn vào thành tấn cấp trở thành đấu tôn cường giả, bất quá xác suất thành công của loại tiến hóa này tựa hồ cực thấp. Hơn nữa, quan trọng nhất cơ sở của loại tiến hóa này phải dựa vào dị hỏa đó. Ta nghĩ rằng nữ vương bệ hạ không muốn đem dị hỏa này mang ra trao đổi, hẳn là muốn dùng dị hỏa này cho mục đích tiến hóa phải không? Hắc bào nhân có chút hơi ngẩng đầu, bình thản nói. Quả nhiên, nghe được âm thanh từ trên trời cao, Dược lão lúc này mới đột nhiên thốt ra thoáng có chút sợ hãi than thở nói. Không nghĩ tới nữ vương Medusa lại có chủ ý này. Ách! Này tiểu tử, ngươi không nghe à? Ách! Bị âm thanh của Dược lão đánh động đến tinh thần, Tiêu Viêm có chút nghi hoặc thấp giọng nói. Thanh âm này, thế nào lại không giống với đêm đó? Hơn nữa hình như lại có điểm quen thuộc cùng chút cảm giác xa lạ. Sư phụ có cảm giác này không? Ta không có việc gì thì quản đến âm thanh của phụ nữ này làm gì? Dược lão bất đắc dĩ nói, sự chú tâm của hắn đối với đan dược đã vượt xa khỏi đàn bà, cho dù nghe thấy âm thanh tuyệt vời, tựa hồ cũng khó có thể tạo ra cảm giác mê hoặc được. Khụ. Ngượng ngùng ho khan một tiếng, Tiêu Viêm đành buông cái suy nghĩ về âm thanh đó ra, thấp giọng nói. Vậy thực sự là nữ vương Medusa có thể nhờ vào dị hỏa để tiến hóa thành đấu tôn cường giả? Chính xác có thể, bất quá tính nguy hiểm của tiến hóa này rất cao, chỉ cần chẳng may một cách là nàng sẽ bị dị hỏa thiêu cháy hoàn toàn thành hư vô, khả năng chống cự gần như là không có. Tiến hóa này thực sự kỳ dị cực kỳ, về phần biến hóa như thế nào thì ta cũng không rõ lắm, loại chuyện này bình thường chỉ có người bên trong mới biết được. Dược lão cười nói. Tiêu Viêm cười khổ một tiếng, chuyện này thế nào lại phức tạp như vậy. Lập tức bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ngẩng đầu nhìn bầu trời yên tĩnh thấp giọng nói. Chỉ là nhanh lên một chút đi, như vậy ta mới có thể có cơ hội vào trộm dị hỏa. Hơi thở của nữ vương Medusa thoáng có chút kỳ quái. Đúng, tựa hồ luôn có cảm giác hư ảo. Linh hồn cảm giác lực lặng lẽ bao trùm khắp không trung, dược lão đột nhiên có chút kỳ quái nói. Thế là ý gì? Bất động một hồi lâu, một lúc lâu sau mới bừng tỉnh lại, Tiêu Viêm ngạc nhiên hỏi. Người nói nữ vương Medusa này là giả. Khoảng cách xa quá, hơn nữa sợ bị phát hiện cho nên ta cũng chỉ đơn giản cảm ứng qua một chút, tựa hồ có chút không bình thường. Dược lão bất đắc dĩ nói. Chuyện này thật là ngày càng phức tạp a. Lại thì thầm một tiếng, Tiêu Viêm từ từ trở nên trầm mặc. Sau đó hướng ánh mắt chăm chú lên bầu trời. Nghe được lời nói đó từ trong miệng của hắc bào nhân, sắc mặt nữ vương Medusa rõ ràng có chút biến hoán, đồng tử tràn ngập mị hoặc gắt gao nhìn chằm chằm hắc bào nhân, trong đó tràn ngập hàn ý, nhẹ giọng nói. Không nghĩ tới ngươi lại có thể biết được chuyện này, thực là có chút ngoài ý muốn của ta. Ta không chỉ có biết ngươi phải có gì hỏa mới hoàn thành tiến hóa, hơn nữa ta còn biết, ngươi bây giờ bất quá chỉ là một thể năng lượng ý niệm của nữ vương Medusa mà thôi. Ta nghĩ nữ vương Medusa chân chính hẳn là đang ở nơi nào đó chuẩn bị tiến hóa chăng? Hắc bảo nhân nhàn nhạt nói. Hắc bảo nhân vừa dứt lời xong, tất cả mọi người của cả hai bên đều chấn động, sắc mặt hai người Nguyệt Mị lại càng đại biến. Liếc mắt nhìn nhau một cái, đều từ trong mắt của đối phương nhìn ra một tia lo lắng. Vân Tông Chủ, người nói nữ vương Medusa bây giờ chỉ là một thể năng lượng. Nghiêm sư chỉ vào nữ vương Medusa ở xa xa, vẻ mặt kinh ngạc nói, trong cảm giác của hắn tựa hồ cũng không phát hiện ra cái gì không ổn. Đúng. Hắc bào nhân có chút gật đầu, cước bộ nhẹ nhàng đưa lên. Sau đó lặng lẽ đạp xuống thân hình nhất thời. Biến mất. Ngay tại khi hắc bào nhân biến mất, sắc mặt của nữ vương Medusa ở xa xa hơi đổi. Vừa muốn nhích người lên thì một bóng đen trong nháy mắt đã xuất hiện tại phía sau. Một cánh tay trắng tinh khiết như bạch ngọc đưa ra, vô thanh vô tức rơi vào phía sau lưng nữ vương Medusa. Lớn mật. Nhìn thấy hắc bào nhân trong nháy mắt đã động thủ, sắc mặt của Nguyệt Mị cùng mặt ba tư đột biến, hai cánh năng lượng sau lưng rung lên, hướng về phía hắc bào nhân cấp tốc lao đến. Hắc hắc, các ngươi không nên nhúng tay vào. Hai cái bóng đen cũng lao nhanh tới, tại nửa đường, hai người Nghiêm Sư cùng Phong Lê đã ngăn cản lại. Trên bầu trời vốn hào khí hài hòa, nhất thời trở nên dương cung bạc kiếm. Không thèm để ý đến cử động ở bốn phía, thân thể của hắc bào nhân có chút tiến về phía trước, nhìn thân thể nữ vương Medusa cứng ngắc ở trước mặt, nhẹ giọng nói. Ta nói có đúng không, nữ vương bệ hạ? Các hạ quả không hổ danh đấu hoàng cường giả, hiển nhiên cũng nhanh chóng phát hiện ra phân thân năng lượng của ta. Nheo con mắt dài lại. Nữ vương Medusa khẽ cười nói, bộ dáng thong dong hoàn toàn không có một chút kinh hoàng nào. Nói vậy hẳn chân thân của nữ vương bệ hạ bây giờ không thể kinh động sao? Nếu không cũng sẽ không để chúng ta làm càn như vậy. Đúng, không sai, đúng là cơ hội. Hắc bào nhân mỉm cười, lòng bàn tay đột nhiên run lên, khí kình mãnh liệt từ trong thân thể bắn ra. Mạnh mẽ oanh kích lên phía sau lưng nữ vương Medusa, nhất thời một âm thanh trầm muộn vang lên, nữ vương Medusa đẹp đẽ giữa không trung liền biến thành một đám khói màu tím nhạt, chậm rãi tiêu tán trong không trung. Rốt cuộc cũng đã bắt đầu rồi. Nhìn hắc bào nhân trên bầu trời động thủ không có chút bụi bẩn nào, Tiêu Viêm nhẹ nhàng thở ra một tiếng, vẻ mặt tươi cười sáng lạn. Đấu phá thương không. Tác giả: Thiên Tầm Thổ Đậu. Người dịch: Ngọc Băng Nhan. Thực hiện: audiogiaichí.com. Chương 212: Tranh đoạt. Cùng lúc khi hắc bào nhân đem phân thân năng lượng của nữ vương Medusa đánh tan, trên khuôn mặt của Nguyệt Mị cùng Mạc Ba Tư đồng thời hiện lên một tia cuồng bạo, quay đầu trở về phía sau, hướng đến vô số thủ vệ trên tường thành gầm nhẹ: giết hết những nhân loại đó. Nghe thấy Mạc Ba Tư hạ lệnh, nhất thời trên tường thành nổi lên những âm thanh phẫn nộ hưởng ứng thật lớn. Vô số xà nhân nắm độc mâu trong tay, cước bộ lùi nhanh về phía sau 2-3 bước, rồi đột nhiên vọt tới trước, độc mâu trong tay bắn ra, nhất thời trên bầu trời xuất hiện cả một mảng mưa độc mâu tối đen, hướng về đám người hắc bào nhân cùng Cổ Hà cách đó không xa bắn tới. Tiếng gió phá không bén nhọn khiến cho lỗ tai của người nghe mơ hồ có chút ong ong. Thản nhiên nhìn trận mưa độc mâu trên bầu trời thanh thế kinh người như vậy, thân hình hắc bào nhân không di động một chút nào, tụ bào chỉ khe khẽ vung lên, nhất thời một đạo long quyển phong màu xanh thật lớn đột ngột xuất hiện lơ lửng trước mặt. Long quyển phong màu xanh này không ngừng xoay tròn với tốc độ cao, khiến cả cát vàng trên mặt đất cũng không ngừng bị xoay chuyển, bị hút vào trong đó. Nhìn long quyển phong càng ngày càng khổng lồ đó, hắc bào nhân tựa như đuổi mũi, tùy ý phất tay một cái, nhất thời bảo long quyển phong màu xanh đó đột nhiên bắn ra, khiến trận mưa độc mâu đầy trời khắp đất kia cũng bị lực hút cuồng mãnh của gió lúc tán đi khắp nơi. Ngẫu nhiên cũng có độc mâu xuyên qua được cơn lúc, nhưng lại khó có thể tạo thành được uy hiếp gì đối với đám người Cổ Hà phía sau. Đôi mắt dưới hắc bào nhìn chằm chằm vào từng trận mưa độc mâu không ngừng từ trên tường thành từng lượt lao tới, bị một cơn lúc tùy tiện ngăn cản lại, hơi có chút xoay người lại, nhìn đám người Cổ Hà đang chờ đợi, thản nhiên nói: nhanh vào đi thôi, nữ vương Medusa hiện giờ đang ở thời khắc mấu chốt, vào lúc này nàng cực kỳ yếu ớt, ngươi nếu muốn lấy được gì hỏa thì đây là cơ hội duy nhất. Nghe vậy, Cổ Hà có chút cau mày, trầm ngâm trong nháy mắt, sau đó sắc mặt ngưng trọng gật đầu. Hắn cũng không phải là cái loại người mềm yếu thương cảm gì, lúc nào cần quyết đoán thì tuyệt sẽ không bởi vì vấn đề đạo nghĩa nhàm chán mà đánh mất đi cơ hội hiếm có. Lão sư, Phong Lê, Thượng Tinh, các người hỗ trợ ngăn cản hai nơi gơ u v q q o Mạc Ba Tư, ta tiến vào trung tâm thành tìm kiếm dị hỏa. Bàn tay đột nhiên vung lên, Cổ Hà trầm giọng nói: hắc hắc, nếu ngươi đã nói như vậy, liền dễ dàng đại chiến một hồi rồi, dù sao ngươi là đại gia, thủ thương càng nặng thì thù lao sẽ càng nặng mà. Nghiêm sư nhích miệng cười to nói. Nghe vậy, Cổ Hà có chút sở khóc sở cười, thân thể khẽ run lên. Hai cánh đấu khí thật lớn ở phía sau lưng chậm rãi hiện lên, chân điểm trong không trung một cái, thân thể hướng về phía trong thành thì lao tới. Đứng lại cho ta, nhìn cử động của Cổ Hà, Mạc Ba Tư cùng Nguyệt Mị ở trên tường thành như một tia chớp lao đến, vẻ mặt âm lạnh quyết tâm ngăn cản lại. Hắc hắc, đối thủ của các ngươi là chúng ta, khí kình hung mãnh phá không mà đến, hung hăng hướng về phía hai người Nguyệt Mị chặn lại. Khí kình công kích rất nhanh xuất hiện, Nghiêm sư cùng Phong Lê rất nhanh chặn trước mặt hai người Nguyệt Mị. Medusa xà vệ ngăn cản hắn lại, nhìn Cổ Hà giang cánh bay vào bên trong thành, khuôn mặt Nguyệt Mị lạnh lùng quay đầu lại hướng về trên tường thành quát. Gió, âm thanh chỉnh tề lạnh như băng cất lên, lập tức hơn 10 đạo quang ảnh nhờ vào độ cao trên tường thành, như một tia chớp đem Cổ Hà ngăn cản lại. Giết hắn, hơn 10 tên xà nhân trang phục hơi có chút quái dị, ánh mang lạnh lùng giống như một con rắn độc nhìn chằm chằm Cổ Hà, cùng với tiếng quát lạnh thân hình mười mấy người cơ hồ đồng thời vọt tới, nhiều đạo khí kình hung mãnh xuất ra trong khi bay vút giữa không trung thì bắt đầu dung hợp lẫn nhau, cùng với khí kình dung hợp một cách dịu dị, năng lượng ẩm chứa trong đó cũng tăng vọt lên nhiều lần. Sắc mặt lạnh nhạt nhìn thế công của hơn 10 tên xà nhân, Cổ Hà chỉ nhìn sơ qua liền phân biệt được thực lực của bọn họ rằng, hai gã đấu linh cùng với 10 tên đại đấu sư. Loại cấp bậc này, cho dù bọn hắn có thể tự tăng cường lực công kích của liên kích thuật cổ quái này, bất quá đối với Cổ Hà mà nói, vẫn như trước còn kém quá xa. Bàn tay nắm lại một cái, hỏa diễm màu lam nhạt trong nháy mắt bao trùm khắp thân thể Cổ Hà, hai cánh sau lưng có chút rung lên, hai tay như tia chớp kết ra một thủ ấm, thấp giọng quát. Lam viên trùng thiên. Cùng với tiếng quát phát ra, hỏa diễm màu lam nhạt trong nháy mắt đột ngột xuất hiện trước mặt Cổ Hà, sau một cái phất tay, hỏa diễm tràn ngập trời đất hướng về phía 10 tên xà nhân bắn tới. Khí kình liên kích của 10 tên xà nhân lúc trước dưới ngọn lửa màu lam nhạt này liền hóa thành một mảng hư vô. Hai cánh có chút rung lên, thân hình như tia chớp xuyên qua hàng phòng ngự của 10 tên xà nhân đó. Trong lúc đó hai tay áp sát người, khí kình bất ngờ bắn ra, nhất thời cả 10 tên xà nhân đều hộc máu. Dùng tốc độ rất nhanh đánh lui đám người cản đường này, Cổ Hà vừa muốn tiếp tục tiến vào trong thành thì một cỗ khí kình hung hãn xuất hiện khiến sắc mặt khẽ biến đổi. Khí kình hung mãnh đó từ dưới bắn lên, hai cánh lập tức chấn mạnh, thân thể lùi nhanh lại mới có thể suýt soát tránh được một cây xà mâu bay tới. Đội trưởng Medusa xà vệ, Hoa xà nhi, một thân thể nữ tử mềm mại bắn lên bầu trời, lạnh giọng quát. Đấu vương, hô, cường giả của xà nhân tộc quả nhiên không ít a. Nhìn nữ tử xuất hiện trước mặt, Cổ Hà thoáng cảm ứng một chút về thực lực của đối phương, trong lòng nhất thời bất đắc dĩ cảm thán một tiếng. Nữ tử ở đối diện tựa hồ cũng không có ý định cùng Cổ Hà nói chuyện phiếm, một tay cầm theo xà mâu bén nhọn, đuôi rắn trong hư không quấy một cái, liền mang theo khí kình vô cùng hung hãn hướng về Cổ Hà đâm tới. Xong ngay khi Cổ Hà chuẩn bị nhích người nghênh chiến, Hắc Bảo Nhân đột nhiên thoáng hiện ra, nhàn nhạt nói. Giao nàng ta cho ta đi, ngươi đi đoạt lấy gì hỏa, chúng ta không còn nhiều thời gian nữa. Một khi nữ vương Medusa tiến hóa thành công, ta nghĩ chúng ta cũng chỉ còn đường chạy thật xa thôi. Được. Nhìn Hắc Bảo Nhân đột nhiên xuất hiện trước mặt, Cổ Hà vội vàng gật đầu, sau khi đáp ứng một câu. Liền trong ánh mắt phẫn nộ của Hoa xà nhi, lập tức như một tia chớp tiến vào trong thành thị. Khi trên tường thành là cả một mảng hỗn loạn, trong lúc không ai chú ý tới, một bóng người từ ngoài tường thành lặng lẽ tiến vào trong, trên đường đi giải quyết mấy tên xà nhân ngẫu nhiên gặp phải. Khi tiến vào trong không gian rộng lớn của thành thị, Tử Vân Dực khẽ bung ra, Tiêu Viêm rất nhanh bay vút đi, trong lòng thấp giọng hỏi. Sư phụ, thế nào? Có cảm ứng được vị trí của dị hỏa không? Nữ vương Medusa rất xảo hoạt, không biết nàng dùng phương pháp gì lại đem hơi thở của dị hỏa chia làm bốn phần. Bốn phần hơi thở lưu trên mặt đất vừa vặn trùng vào bốn hướng của tòa thành này, vì thế nếu đi tìm tất cả các nơi sợ rằng sẽ hao phí rất nhiều thời gian. Dược lão cười nói, ai, người đàn bà xảo hoạt này? Vậy làm sao bây giờ? Nghe vậy Tiêu Viêm có chút cau mày, cười khổ hỏi. A, yên tâm đi, mặc dù thủ đoạn của nàng ta có điểm cao minh, chỉ là ta dù nói thế nào cũng là cùng dị hỏa gần gũi nhiều năm như vậy, trong đó có một chút chênh lệch nhỏ vẫn còn có thể phân biệt được. Trong tiếng cười của Dược lão có nhàn nhạt chút đắc ý. Hướng nào? Trong lòng nặng nề thở dài một hơi, Tiêu Viêm vội vã hỏi. Đông, Dược lão rất nhanh trả lời. Hắc hắc, vậy Cổ Hà đã đi nhầm hướng rồi. Nghe vậy Tiêu Viêm nhất thời nhích miệng cười, vẻ mặt nhìn có chút hả hê, bởi vì lúc trước hắn rõ ràng nhìn thấy Cổ Hà phi hành về hướng Bắc. Mũi chân rất nhanh điểm qua tại một chỗ, Tiêu Viêm nhanh nhẹn né qua một loạt xà mâu bay vụt tới, cúi đầu liếc mắt một cái nhìn về phía thành thị loạn đường kia, Tử Vân Dực quạt mạnh, liền hướng về phía đông thành bay đi. Sau khi cẩn thận từ từ bay khoảng gần 10 phút, một tòa thần điện khổng lồ chậm rãi xuất hiện trong tầm mắt. Đây chính là nơi này, cẩn thận một chút, hơi thở dị hỏa càng lúc càng đậm hơn. Lúc nhìn thấy thần điện, thanh âm nhắc nhở của Dược lão lại vang lên trong lòng. Vâng. Có chút gật đầu, tốc độ phi hành của Tiêu Viêm từ từ chậm lại, sau đó rất nhanh tiến vào một chỗ bóng tối, nheo mắt nhìn dàn phòng ngự xâm nghiêm bên ngoài thần điện. Đừng lãng phí thời gian nữa, nhanh lên một chút, nếu như nữ vương Medusa tiến hóa thành công thì bấy giờ ta cũng không có biện pháp đối với nàng, đến lúc đó chỉ còn cách chạy trối chết thôi. Dược lão trầm giọng nói. Được. Gật đầu thật nhanh, Tiêu Viêm lặng lẽ tiến về thần điện, nhờ sự hỗ trợ che giấu hơi thở của Dược lão, hắn như một làn khói tiến vào trong một cái hành lang, sau đó liều mạng chạy, hướng về phía địa phương Dược lão chỉ điểm chạy thật nhanh. Có được linh hồn cảm giác lực cường đại của Dược lão, tại mỗi lần sắp gặp đội tuần tra của đối phương thì Tiêu Viêm có thể trong đường tơ kẽ tóc tránh né được. Cứ kinh hiểm tránh né như vậy gần 10 phút đồng hồ thì trước mặt đột nhiên trở nên sáng sủa, một cái hồ bạc nhỏ trong suốt xuất hiện trong tầm mắt. Trung ương của hồ bạc có một người đang đứng, chung quanh gợn nước lăn tăn, không có một con đường nào hướng đến chỗ đó. Đứng ở trên bờ hồ bạc, Tiêu Viêm có thể mơ hồ nhìn thấy đáy hồ trong suốt, liếm liếm môi, hai cánh sau lưng có chút đập nhẹ. Khiến thân thể hắn tiến gần bờ hồ khoảng chừng trên dưới một thước, một cỗ năng lượng dường dị mạnh mẽ kéo thân thể hắn hướng vào trong hồ nước. Ngay khi thân thể chuẩn bị chạm vào hồ nước, trái tim Tiêu Viêm đột nhiên co đập mạnh, một tia bất an nhanh chóng xuất hiện, phản xạ điều kiện từ trong nạp giới lấy ra một khối ngọc thước, sau đó mũi chân điểm nhẹ lên trên, mượn vào lực đẩy này mà thân thể dán trên mặt hồ mạnh mẽ bắn ngược về phía sau. Sợ hãi đứng ở bên bờ hồ bạc, Tiêu Viêm quay đầu lại nhìn ngọc thước trong nháy mắt đã bị ăn mòn thành một mảng hư vô, nhìn không được yết hầu nuốt một ngụm, lên tiếng chửi mắng. Cẩn thận một chút, trên mặt hồ không có cấm chế gì, nhưng nếu phi hành gì đó hẳn sẽ bị mạnh mẽ hút vào trong hồ bạc. Hơn nữa trong hồ bạc này rõ ràng có kịch độc, chỉ cần hơi chạm một chút sợ rằng ngay cả đấu vương cường giả cũng phải gặp phiền toái. Thanh âm Dược lão vang lên trong lòng. Mẹ kiếp. Thấp giọng mắng một câu, Tiêu Viêm tức giận nắm chặt tay lại, một lúc lâu sau mới thở sâu ra một hơi cười khổ nói. Bây giờ phải làm sao? Không có cách nào, chỉ có thể sử dụng biện pháp cuối cùng, tựa như lần trước tiến vào trong nham thạch cũng như tiến vào hồ bạc này, ta sẽ sử dụng dị hỏa bao bọc lấy người ngươi. Ngươi dùng tốc độ thật nhanh lao lên tiểu đảo đó, nếu không sợ rằng sẽ bị kịch độc ăn mòn hết sạch cả xương cốt. Dược lão hơi trầm ngâm, rồi bất đắc dĩ nói ra. Vậy phải nhanh lên. Thời gian quý giá á, Tiêu Viêm kích động xoa xoa tay thúc giục nói. Dược lão ừ nhẹ một tiếng, trên thân thể ngọn lửa màu trắng bạc từ từ tỏa ra, chỉ trong chốc lát liền đem toàn bộ thân thể Tiêu Viêm bao bọc bên trong. Mẹ kiếp, liều mạng. Đứng ở bên hồ bạc, Tiêu Viêm nhìn hồ nước trong suốt, hung hăng cắn răng, sau đó nhắm mắt lại, phúc một tiếng liền nhảy xuống hồ, đấu phá thương không. Tác giả: Thiên Tầm Thổ Đậu. Người dịch: Ngọc Băng Nhăn. Thực hiện: audiogiaichi.com. Chương 213. Gặp lại Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Thân thể giống như một con cá phá nước tiến vào trong hồ nước trong suốt, ánh mắt Tiêu Viêm tập trung ở trên sâm bạch hỏa diễm bên ngoài thân thể, không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. Lúc này dưới nhiệt độ kỳ dị của cốt linh lãnh hỏa nọ, hồ nước chung quanh giống như là nước sôi trào lên, trong khi không ngừng bao trùm lấy cái phao màu trắng thì từng đợt chất lỏng màu tím sẫm mà mắt thường khó có thể thấy được, chậm rãi xuất hiện. Chỉ là ngay khi những chất lỏng màu tím đen này sắp tiếp xúc vào màn sâm bạch hỏa diễm thì liền bị cốt linh lãnh hỏa đóng băng thành từng tia băng cực kỳ nhỏ, sau đó chậm rãi rơi vào trong đáy hồ. Nhìn những tia băng nhỏ màu tím không ngừng hiện lên quanh thân, da đầu Tiêu Viêm có chút tê dại, không nghĩ tới hồ nước thoạt nhìn rất bình thường này không ngờ lại âm thầm cất giấu nhiều kịch độc chí mạng như thế. Tiết kiệm thời gian đi, độc tính của độc dịch này cực kỳ mãnh liệt, Mặc dù có gì hỏa bảo vệ ngăn cản chúng xâm nhập cơ thể, bất quá đối với linh hồn lực lượng của ta tiêu hao cực kỳ lớn. Ngay lúc Tiêu Viêm sợ hãi than, âm thanh trầm thấp của Dược lão đột nhiên vang lên trong lòng. Vâng. Vội vàng gật đầu, hai chân Tiêu Viêm bắn ra, đầu trồi lên mặt nước, nhìn vào hòn đảo trong trung tâm hồ, thở nhẹ ra một hơi. Sau đó hai tay cấp tốc quạt nhẹ, thân thể mang theo một đảo nước bạc từ từ tới gần giữa hồ nước. Bơi một đường than tắp đến gần vị trí hòn đảo nhỏ ở giữa trung tâm hồ nước. Ngay khi Tiêu Viêm sắp thở dài một hơi thì hồ nước lúc trước vốn yên ả đột nhiên ầm ầm bạo khởi, bọt nước đầy trời. Cảnh tượng bất thình lình xảy ra làm cho Tiêu Viêm trong lòng căng thẳng, ngẩng cao đầu gắt gao nhìn chằm chằm vào chỗ bọt nước bắn ra. Trong nháy mắt sau, đồng tử chợt co rút lại. Nơi mà bọt nước từ từ bắn ra, chỉ trong chốc lát một con cự xà toàn thân đầy bích lục lân phiến, đầu hình tam giác đột nhiên từ đáy hồ vọt lên. Sau đó mở cái miệng rồng dữ tợn hung hăng hướng đến Tiêu Viêm đớp tới, trong con mắt hình thoi hiện ra một cấu ngang bướng hung tàn. Mẹ kiếp, cái hồ nước nho nhỏ này cũng thực sự dị thường đó chứ. Dưới sự công kích cuồng bạo của dị xà, Tiêu Viêm tức giận mắng một tiếng, bàn tay mạnh mẽ phách trên mặt nước một chưởng, nhất thời nước bắn khắp nơi. Mà mượn cố lực lượng này, thân thể Tiêu Viêm liền hoàn toàn ly khai khỏi mặt nước. Hơi hơi nghiêng người đến tận khi cơ hồ cùng với mặt hồ tạo thành một đường song song thì mũi chân như một tia chớp nhẹ nhàng điểm trên sóng nước đang lao đến, nhất thời thân thể Tiêu Viêm thịt một tiếng tựa như đạn pháo bắn thẳng tới trước. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Thân hình cuồng mãnh hướng về phía hòn đảo, phía sau vang lên vài đạo âm thanh va đập kịch liệt, đó là thanh thế mà sau khi cự xà công kích thất bại tạo thành. Đối với khí kình ẩm chứa trong gió phía sau, Tiêu Viêm vẫn chưa quá mức để ý, mượn luồng lực trùng kích này liên tiếp tránh khỏi nhiều lần tập kích của cự xà. Cuối cùng khi cách hòn đảo nhỏ không đến 10 thước, khóe mắt hơi liếc về phía sau, phát hiện đầu cự xà kia đang há rộng miệng dữ tợn, phá nước thẳng đường đuổi giết đến. Hơi hơi cười lạnh một tiếng, ngón tay của Tiêu Viêm khẽ bắn vào nạp giới. Một tấm ván gỗ từ đó bắn lên mặt nước, ngay trước khi bị độc dịch trong hồ nước ăn mòn hết, mũi chân của Tiêu Viêm điểm lên phía trên, thân thể hơi trầm xuống, sau đó lại mạnh mẽ bắn ra, trong nháy mắt rốt cuộc cũng tiến vào phạm vi của hòn đảo nhỏ, thân thể lăng không một vòng, hai chân hơi khuỵu xuống, hai tay nhẹ nhàng ấm trên mặt đất, vững vàng đáp xuống. Bàn chân đặt lên đảo nhỏ, Tiêu Viêm quay đầu lại liếc mắt một cái. Phát hiện từ khi tiến vào phạm vi 10 thước quanh đảo nhỏ này thì con cự xà dữ tợn kia lại có chút ấy kỳ, không dám tiếp tục tiến lên, tức giận lắc lư cái đuôi rắn ở bên ngoài hòn đảo, co duỗi cái lưới rắn đỏ tươi, hung hăng chừng mắt nhìn Tiêu Viêm một lúc lâu, sau đó mới bất đắc dĩ chìm vào trong đáy hồ. Nhìn mặt hồ nước chậm rãi trở nên tĩnh lặng trở lại, Tiêu Viêm lúc này mới thở phào một hơi. Xoay người lại nhìn hòn đảo nhỏ này, diện tích của hòn đảo này cũng không tính là quá lớn, chung quanh bên trong có trồng rừng trúc xanh tươi tốt cùng một ít hoa cỏ, nhìn qua sức sống bừng bừng có chút xinh đẹp. Hơi thở của dị hỏa a. Hít sâu một hơi không khí, tiếp xúc gần gũi như vậy khiến cho ngay cả Tiêu Viêm cũng có thể cảm nhận được sự tồn tại của dị hỏa ẩn giấu trong hòn đảo này. Trong đôi mắt đen kịt xuất hiện hỏa diễm nóng cháy, gắt gao nắm chặt tay lại, Tiêu Viêm trong lòng âm thầm thề lúc này bất luận thế nào nữa, đều phải đem dị hỏa nắm trong tay, bởi vì nó hắn đã nỗ lực quá nhiều, cố gắng quá nhiều. Trên thân thể, sâm bạch hỏa diễm từ từ tiêu biến đi, thanh âm của Dược lão lại vang lên. Cẩn thận một chút. Nữ vương Medusa đã ở bên trong, chỉ là hiện tại nàng không có tâm tư chú ý đến ngươi, ta sẽ đem hơi thở của ngươi che giấu một cách hoàn mỹ, rồi tùy theo hoàn cảnh mà hành động. Vâng. Hơi hơi gật đầu, hô hấp của Tiêu Viêm từ từ bình ổn lại, đứng ở trên bờ hồ nước một lúc lâu, sau đó mới nhẹ nhàng tiến bước, chậm rãi tiến vào trong rừng trúc. Bước đi trên con đường nhỏ trong rừng trúc, không khí yên tĩnh. Ngoại trừ thanh âm cực kỳ nhỏ bé của bước chân Tiêu Viêm bước trên cỏ cây, không còn bất kỳ tiếng vang nào khác. Mặc dù lúc này Dược lão không còn mở miệng dẫn đường, bất quá Tiêu Viêm vẫn như trước có thể bằng những tia tin tức kỳ dị mơ hồ từ trong không khí truyền tới mà tìm kiếm ra con đường chính xác nhất. Bước đi không nhanh không chậm đi qua mấy con đường nhỏ, sau đó trước tầm mắt từ từ sáng sủa, mà ở trong tầm mắt phía cuối con đường nhỏ, thân thể Tiêu Viêm chợt hụt xuống, rất nhanh đem thân hình ẩn giấu sau đám bụi cây cỏ gần nhất. Tầm mắt xuyên thấu qua các khe hở của lá cây nhìn vào một khu vực trống trải tại trung ương của hòn đảo. Nơi này là một khu vực trống hình tròn, cây trúc cùng với hoa cỏ chung quanh đều đã bị dọn sạch sẽ, có một hàng hòn đá bóng loáng khá nhỏ đặt trong đó, bên trong những hòn đá đó là một khu vực trống trải, lõm vào thành một cái ao nho nhỏ, chứa một chất lỏng trong suốt, bên mặt ngoài chất lỏng đó xương trắng lượn lờ. Cho dù là còn đứng cách khá xa nhưng Tiêu Viêm vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ lạnh vô cùng từ trong đó tỏa ra. Băng linh hàn tuyền. Con mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào chất lỏng trong suốt này. Sau một lúc lâu Tiêu Viêm mới hút sâu một ngụm lương khí. Lúc trước hắn hao tổn bao tâm huyết mới từ trong tay cổ biệt đổi được một lọ băng linh hàn tuyền nho nhỏ. Vậy mà ở chỗ này lại chứa đầy cả một cái ao nhỏ. Xách xách. Thủ bút này quả thực lớn đến kinh khủng. Đem rung động trong lòng chậm rãi dẹp xuống, ánh mắt Tiêu Viêm từ từ di động cuối cùng dừng lại trên một đóa hoa sen được điêu khắc một cách tinh xảo đặt ở vị trí trung ương của ao nhỏ. Nằm trên đóa hoa sen này là một đoàn hỏa diễm màu xanh đang chậm rãi bốc lên. Nhìn đoàn hỏa diễm màu xanh này, nhãn đồng Tiêu Viêm đột nhiên co rút lại như sợi chỉ, trong con ngươi đen kịt xuất hiện một cỗ khát vọng cuồng nhiệt, không hề che đậy xuất hiện trên khuôn mặt thiếu niên thanh tú. Đoàn hỏa diễm màu xanh này cực kỳ có linh tính, lúc hơi hơi bốc lên, lúc thì ngưng tụ thành hình hoa sen, khi thì ngưng tụ thành hình một con rắn lửa màu xanh thật nhỏ, không ngừng di động bên trên đóa hoa sen, bộ dáng ôn nhuận cực kỳ đáng yêu. Con mắt nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn ngọn hỏa diễm màu xanh đang không ngừng biến hóa bộ dáng đó, Tiêu Viêm đang ẩn nấp trong từng cây, khóe miệng không ngừng co quắp lại, bàn tay áp trên mặt đất, bởi vì kích động đã hung hăng cắm vào bùn đất trong lòng đất. Rốt cuộc cũng tìm được ngươi. Gắt gao nhìn đoàn hỏa diễm màu xanh, Tiêu Viêm mím chặt môi, mặc dù hắn chưa bao giờ nhìn qua hình dáng của thanh liên địa tâm hỏa, bất quá hắn đã từng tu luyện trên thanh liên nên có thể từ trong đoàn ngọn lửa màu xanh kia mơ hồ cảm nhận được một cỗ cảm giác quen thuộc giống như với thanh liên kia. Hao tổn hết mấy năm khổ cực cùng cố gắng, đây là lần đầu tiên Tiêu Viêm thấy được dị hỏa gần gũi như vậy, đương nhiên ngoại trừ dị hỏa của Dược lão, có được Dược lão khống chế cốt linh lãnh hỏa, nên căn bản khó có thể làm cho Tiêu Viêm nhận thấy được sự đáng sợ cùng cuồng bạo của dị hỏa. Đài sen thủy tinh kia rõ ràng không phải vật bình thường. Mỗi lần đoàn hỏa diễm kia sắp bùng lên khỏi phạm vi thì một vòng hào quang màu trắng nhàn nhạt đột ngột hiện lên, sau đó đem hỏa diễm muốn bắn ra kia đẩy ngược về. Ánh mắt cẩn thận đảo qua trong ao, Tiêu Viêm phát hiện mỗi khi dị hỏa cùng màn hào quang kia tiếp xúc thì băng linh hàn tuyền trong ao kia lại giảm bớt một lượng nhỏ nhất định, hiển nhiên là đài sen thủy tinh đã mượn nhờ lực lượng của băng linh hàn tuyền mới có thể đem đoàn hỏa diễm màu xanh vây trong đó. Ánh mắt đảo qua phía sau ao nhỏ, tầm mắt Tiêu Viêm di động qua bên trái, hiện ra một dung nhan xinh đẹp đến cấp bậc có thể in đậm trong mắt. Hơi thở vốn yếu ớt của Tiêu Viêm lại càng không tự giác được đè ép xuống thêm, quay mắt hướng về phía vị siêu cấp cường giả cấp bậc đấu hoàng này, trong lòng Tiêu Viêm giống như có một tảng đá lớn đè nặng cực kỳ áp lực. Lúc này nữ vương Medusa cùng với đạo năng lượng lúc trước xuất hiện bên ngoài thành không có chút khác biệt nào, một thân cẩm bào màu tím xa hoa đem thân thể uyển chuyển bao bọc trong đó. Vóc người đầy đặn lung linh rực lửa, sóng mắt lưu chuyển đầy mị hoặc, cơ hồ có thể khiến tầm mắt của mỗi nam nhân sẽ toạt ra. Dưới cẩm bào màu tím lộ ra một đoạn đuôi rắn màu tím, lười biếng quấy động tạo ra phong tình ngang bướng khác thường. Lúc này đôi mắt đẹp của nữ vương Medusa đang gắt gao nhìn chằm chằm vào đoàn hỏa diễm nằm trong ao nhỏ, dưới ánh sáng phản xạ, trong con ngươi màu tím nhạt cũng lóe lên ánh lửa nhảy múa. Là lúc này đây. Cùi đầu nỉ non một tiếng, trên gương mặt xinh đẹp của nữ vương Medusa hiện lên một nét thoáng do dự hiếm thấy, trong nháy mắt sau, do dự biến thành kiên định. Dưới cẩm bào màu tím lộ ra hai đoạn cổ tay trắng như tuyết, cánh tay nhỏ nhắn để trước người chậm rãi kết xuất mấy cái ấn. Cùng với ấn kết biến đổi trong tay nữ vương Medusa, đài liên thủy tinh đột nhiên run rẩy dữ dội, vòng quang mang ở phía trên từ từ biến mất, mà ngay sau khi quang mang biến mất, hỏa diễm màu xanh cùng lúc mất đi sự trói buộc đột nhiên mạnh mẽ bùng lên, chỉ thấy trong nháy mắt liền biến thành một đoàn hỏa diễm ào ạt. Dưới đoàn hỏa diễm này, băng linh hàn tuyền bên dưới ao nhỏ bị bốc hơi ngay cả mắt thường cũng có thể thấy được. Không để ý đến những cây trúc héo rũ xung quanh bị nướng đến bốc khói, hàm răng nữ vương Medusa khẽ cắn chặt đôi môi đỏ mọng, tay ngọc chậm rãi cởi nút thắt cẩm bào. Nhất thời một khối ngọc thể hoàn mỹ tựa như kiệt tác trời tạo, cứ như vậy trần truồng lộ ra trong rừng trúc. Đấu phá thương không. Tác giả: Thiên Tầm Thổ Đậu. Người dịch: Ngọc Băng Nhăn. Thực hiện: audiozaichi.com. Chương 214: Bắt đầu tiến hóa. Trong khu rừng trúc toàn một màu xanh, thân thể mềm mại đầy đặn hoàn mỹ như bạch ngọc hiện ra đầy hấp dẫn khiến miệng lưỡi người ta phải khô khốc. Dung nhan kiều diễm trong lúc lơ đãng lộ ra một nét xinh đẹp tựa như yêu tinh, chiếc cổ thon dài trắng nõn lộ ra đường cong ưu nhã, ánh mặt chậm rãi rời xuống. Một đôi kiều nhũ đầy đặn vịnh cao, có lẽ nguyên nhân bởi vì nhiệt độ cao mà một giọt nước xuất hiện ở trên cổ, sau đó thẳng một đường đổ nhào xuống, xẹp qua kiều nhũ đầy đặn mượt mà kia, cuối cùng tạo thành một đường cong thoáng có chút sơm tà rồi chảy xuống. Tiểu Phúc mảnh mai, dường như có chút yếu đuối, nhưng trong khi có vẻ hơi thanh mảnh đó lại lộ ra một cỗ cảm giác mềm dẻo, bằng phẳng mà mềm mại. Không có một chút thịt dư thừa, liếc mắt nhìn một cái khiến người ta xúc động không nhìn được vươn tay tới muốn chạm vào. Phía dưới eo nhỏ đó là cái đuôi rắn màu tím tràn ngập ngang bướng, đuôi rắn hơi hơi đong đưa, không thể nghi ngờ hiện ra phong tình khác thường. Trong khu rừng trúc nho nhỏ này, khối thân thể mềm mại khiến cho không biết bao nhiêu nam nhân thèm thuồng này cứ như vậy trần truồng bại lộ ra. No mắt cho người nào may mắn thấy được. Trong bụi cỏ, Tiêu Viêm trợn mắt há hốc mồm nhìn khối thân thể mềm mại trần truồng khiến nam nhân điên cuồng kia. Một điều hiển nhiên từ Tiểu Phúc, một cỗ tà hỏa đột nhiên dâng lên, khiến sắc mặt hắn đỏ ao. Một lúc lâu sau mới cắn răng vận chuyển đấu khí, đem tà hỏa đang sao động trong cơ thể đè áp xuống. Nữ nhân này thật là đáng sợ a. Lại ngẩng đầu lên, nhưng Tiêu Viêm chỉ dám đưa ánh mắt nhìn chằm chằm vào dị hỏa đang thiêu đốt giữa không trung kia, cũng không dám tiếp tục nhìn khối thân thể mềm mại xinh đẹp tràn ngập hấp dẫn kia nữa, sợ nếu như không cẩn thận sẽ đem bản thân mình lộ ra. Nữ vương Medusa trời sinh có một loại lực mị hoặc này đối với nam nhân mà nói đó chính là liều xuân dược kịch liệt nhất. Đương nhiên với thực lực của nàng bây giờ, luồng lực tràn ngập mị hoặc như vậy đã đạt tới cảnh giới thu phát tự nhiên. Ách, bất quá khi nàng đang xích lõa như thế thì lực mị hoặc kia sẽ tự nhiên mà phóng thích ra, đúng. Tiểu tử kia cẩn thận một chút đi, trên đầu chữ sắc là một chữ đao đó. Dược lão âm thanh trầm trọng nói lớn. Ách, nghe được lời dược lão đột nhiên xuất hiện này, Tiêu Viêm đành phải cười khan hai tiếng. Ngượng ngùng gật đầu. Sư phụ, lúc nào chúng ta động thủ a? Nhiệt độ nóng cháy xung quanh khiến Tiêu Viêm phải lau mồ hôi, trong lòng hỏi. Chờ một chút đi, mặc dù bây giờ nàng đặt toàn bộ sự chú ý trên dị hỏa, bất quá nếu phát hiện tung tích của ngươi, khẳng định sẽ đem giải quyết con tôm tép ngươi trước. Mặc dù ta có khả năng mang ngươi chạy trốn, nhưng còn dị hỏa. Vậy cứ tiếp tục chờ đi. Nghe vậy, khóe miệng Tiêu Viêm nhích ra, rồi lại trở nên trầm mặc, mắt nhìn chằm chằm vào khu vực trống trải nơi xa không chớp. Cẩm bào màu tím tùy ý rơi trên mặt đất, nữ vương Medusa chậm rãi tiến lên một bước, đôi mắt đẹp mê ly nhìn chằm chằm vào đoàn hỏa diễm màu xanh ở giữa không trung, cắn bờ môi đỏ mọng, nhẹ giọng lẩm bẩm nói: "Nếu cứ dựa theo biện pháp tu luyện theo quy củ thì không biết lúc nào mới có thể chạm tới cánh cửa đấu tông, cho nên muốn thăng cấp đấu tông nhanh nhất cũng chỉ còn có con đường này." Tay ngọc mảnh khảnh nhẹ nhàng nắm lại, nữ vương Medusa hướng tới dị hỏa giữa không trung hơi khom lưng xuống, rồi chợt chậm rãi ngẩng đầu nhìn năng lượng kịch liệt ba động chỗ tường thành, trong đôi mắt đẹp xẹt qua chút hàn ý, ngón tay khẽ gạt mái tóc trên trán, thản nhiên nói: "Nếu tiến hóa thành công, hôm nay tất cả loài người ở đây đều phải vĩnh viễn lưu lại sa mạc này." Nói xong câu nói thoáng có chút băng hàn này, nữ vương Medusa đưa cánh tay nhỏ nhắn đem xé bỏ sợi dây buộc tóc màu tím, nhất thời mái tóc đen nhánh mềm mại rơi thẳng xuống. Nhẹ nhàng lắc lắc đầu, những sợi tóc theo động tác tùy ý đó mà động đậy, khiến nữ vương Medusa lại càng tăng thêm vài phần phong tình quyến rũ. Hai tay hơi hơi khép lại, đôi mắt đẹp của nữ vương Medusa khép hờ, tay ngọc không ngừng biến hóa ra những thủ ấm kỳ dị, năng lượng trong rừng trúc lúc đó đột nhiên trở nên ba động kịch liệt. Tiêu Viêm trốn ở trong rừng cây phát hiện sự biến đổi này, nhất thời trong lòng giật mình, thân thể hơi hơi khom lại, chuẩn bị ứng phó với các loại tình huống bộc phát bất kỳ lúc nào. Nàng ta đến cùng định làm gì? Ba động trong rừng trúc ngày càng kịch liệt, đến cuối cùng trên đảo nhỏ không ngờ mơ hồ hình thành một cái vũng xoáy năng lượng cực lớn. Nhìn biến hóa này, Tiêu Viêm kinh ngạc, trong lòng thốt lên: "Cái này ta cũng không rõ lắm, tiến hóa của nữ vương Medusa có chút thần bí, ta trước kia cũng chỉ nghe nói qua nhưng cũng chưa bao giờ nhìn tận mắt. Bất quá hình như cái con đường tiến hóa này tính thành công không cao." "Đúng, nói cách khác nếu nàng tiến hóa thành công, sẽ tiến hóa thành cái gì? Cũng không ai có thể biết rõ, cái này cơ hồ là tùy tiện." Dược lão cười khổ nói: "Có một điểm có thể xác định là dù sao cũng sẽ có liên quan đến rắn." Nghe được mấy lời có chút bừa bãi này của dược lão, Tiêu Viêm cũng lắc lắc đầu không nói gì, đang chuẩn bị hỏi liền im lặng đi, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào thân thể nữ vương Medusa đã bị một vòng quang mang màu đậm bao phủ kia. Quang mang không ngừng bành trướng, một lát sau, một âm thanh giống như sư tử gầm, lại có chút giống tiếng hổ giống, từ bên trong quang mang mơ hồ truyền ra, mà sau khi âm thanh này vang lên không lâu, quang mang chói mắt chợt phình to. Dưới cường độ mạnh của quang mang chói mắt này, Tiêu Viêm phản xạ nhắm chặt hai mắt lại, một lát sau lại mở ra, vẻ mặt đầy chấn động phát hiện ở trên không trung của đảo nhỏ có một cự xà màu tím dài tới mười mấy trượng đang trôi nổi. Cự xà màu tím thân hình thon dài mà hữu lực, mơ hồ có một loại cảm giác ưu nhã, đồng tử cũng có màu tím nhạt, cũng không hề giống với cự xà hung tàn mà lúc trước Tiêu Viêm gặp phải trong hồ nước, song lại lộ ra chút yên lặng cùng lạnh nhạt. Cự xà màu tím chậm rãi quấy động thân thể trên không trung, đầu lâu thật lớn hơi chuyển hướng qua chỗ tường thành hỗn loạn, trong con mắt màu tím nhạt vừa rồi lại xẹt qua một chút hàn mang. Trên tường thành, hắc bào nhân trôi nổi giữa không trung, nhàn nhạt liếc mắt nhìn về phía hoa xà nhi có chút chật vật ở đối diện, trong nháy mắt dường như cảm ứng có điều bất thường, đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào một góc thành thị đầy trời tử quang, con ngươi dưới hắc bào nheo lại, nhẹ giọng lẩm bẩm nói: "Bắt đầu tiến hóa rồi sao? Nhân loại đáng chết, chờ nữ vương bệ hạ tiến hóa thành công, các người một người cũng không thoát được." Lau đi vết máu thoáng xuất hiện ở khóe miệng, hoa xà nhi âm lãnh nói: "Nếu như tiến hóa thất bại, không cần chúng ta động thủ, nàng ta cũng tự nhiên biến nhất trong mảng thiên địa này." Hoa xà nhi uy hiếp không làm cho hắc bào nhân có nửa điểm tức giận, tính tình nàng tựa hồ trời sinh lạnh nhạt như vậy, có rất ít điều gì có thể khiến nàng biểu hiện ra sự kinh hoàng, kiểu người như thế giống như mây trắng trên bầu trời, mặc dù lờ giờ lạnh nhạt nhưng lại có cơ trí cùng chấn định quan sát vạn vật từ trên xuống. Hơn nữa ngươi cũng nên hiểu rõ, loại tiến hóa này không có tính quy tắc, nếu tiến hóa thành công, cuối cùng biến thành cái bộ dạng gì cũng không ai biết cả. Hắc bào nhân nhẹ giọng nói, nữ vương bệ hạ nhất định thành công. Hoa xà nhi biến sắc, rồi gầm lên một tiếng, bàn chân đạp trên tường thành, đấu khí tuôn trào hướng đến hắc bào nhân lao tới. Kỳ thực, ta cũng muốn nhìn qua kết quả nữ vương Medusa sau khi tiến hóa thành công một chút. Thản nhiên nhìn hoa xà nhi đang cuồng nộ lao tới, hắc bào nhân khẽ cười lắc đầu, hai tay huy động, hơn 10 đạo phong nhận màu xanh thật lớn đến 10 trượng bắn vụt ra. Đây là bản thể của nữ vương Medusa. Rung động nhìn tử xà thật lớn trên bầu trời, Tiêu Viêm không nhìn được nhẹ giọng nói. Xà nhân tộc cùng nhân loại khác nhau, các nàng sau khi biến thân không lâu sẽ dùng bí pháp đem linh hồn quán trú vào trong thân thể của một con rắn ma thú. Khi tuổi tác cùng với thực lực tăng cường, loại phối hợp linh hồn xà hình ma thú này cũng từ từ cùng với các nàng hòa hợp. Cuối cùng chẳng phân biệt được lẫn nhau nữa, sau khi linh hồn dung hợp xà hình, lúc gặp cường địch, các nàng liền có khả năng triệu hồi ra loại bản thể như bây giờ này, khi đó thực lực sẽ tăng vọt rất nhiều, đây cũng chính là con áp chủ bài cuối cùng của xà nhân. Dược lão ở trong lòng Tiêu Viêm giải thích. Ra vậy, hơi hơi gật đầu, Tiêu Viêm ngẩng đầu lên, bàn tay trà sát cắm lẩm bẩm nói. Nàng chuẩn bị làm gì bây giờ? Không phải là định một hơi nuốt lấy gì hỏa đó chứ? Nếu như thực bị nàng nuốt đi, ta làm sao bây giờ? Cái này, nghe thấy vấn đề của Tiêu Viêm, Dược lão cũng bị khựng lại, rồi bất đắc dĩ nói, ta cũng không rõ lắm kỳ thực. Ta không cho rằng nàng ta có khả năng tiến hóa được, lực lượng hủy diệt của dị hỏa không thể nói đùa được. Tuy nói rằng nàng là một đấu hoàng cường giả, nhưng có thể tưởng tượng ra muốn chống đỡ lại dị hỏa cũng cực kỳ khó khăn. Tiêu Viêm thở nhẹ ra một hơi, cười khổ nói. Vẫn phải chờ tiếp xem sao đã, hiện tại mà lao vào sợ rằng sẽ bị thanh liên địa tâm hỏa cuồng bạo kia đốt cháy thành một mảng hư vô mất. Đúng, cẩn thận một chút, vạn nhất xuất hiện vấn đề gì liền lập tức chuẩn bị chạy trối chết đi. Dì hỏa hay nữ vương Medusa đều là những sinh vật cực kỳ nguy hiểm. Dược lão nhắc nhở nói. Gật đầu cười khổ, Tiêu Viêm cũng nghe lời, đưa tính cảnh giác tăng cao rất nhiều, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm tử xà tê, hơ, a, tê, a, lớn giữa không trung, không cả chớp mắt. Thân thể thật lớn quay cuồng giữa không trung, quang mang màu tím đậm từ trong cơ thể tử xà tuôn ra, cuối cùng cơ hồ đem cả tòa thần điện bao trùm trong đó. Nàng đang bố trí năng lượng kết giới, nói vậy hẳn là sợ cổ hà quấy dày, xem ra loại tiến hóa này quả thực phải trong hoàn cảnh yên tĩnh, nàng ta thực là rất xui xẻo nên hôm nay mới gặp phải tên gia hỏa này. Dược lão cười dài nói. Đúng, bất quá nếu không có bọn họ làm loạn ngầu lên thì chúng ta cũng khó có cơ hội tiến vào. Cười gật đầu, ánh mắt Tiêu Viêm nhìn chằm chằm vào giữa không trung, nháy mắt sau sắc mặt đột nhiên ngưng tụ lại, trầm giọng nói. Nàng ta bắt đầu rồi. Tiêu Viêm vừa dứt lời, tử xà trên bầu trời sau khi xoay vài vòng liền mạnh mẽ phát ra một tiếng rít thanh thúy. Sau đó quay đầu lại hướng tới đoàn hỏa diễm màu xanh kia lao xuống. Nữ nhân này bị điên. Dám cùng dị hỏa cứng đối cứng, nhìn cử động của tử xà, Tiêu Viêm nhất thời hút một ngụm lương khí, thân hình vội vàng lui về phía sau. Dưới cái nhìn gắt gao của Tiêu Viêm, tử xà thật lớn trong nháy mắt đó lao vút xuống, không có chút chần chừ nào liền liều mạng hướng đến đoàn hỏa diễm màu xanh đó chui vào. Ngay sau khi tử xà tiến vào trong dị hỏa, tiếng thét chói tai đầy thê lương của nữ vương Medusa vang lên, nhất tê, hơ, o, i, u, v, quy, quy, khiến ra đầu người ta có chút tê dại. Đấu phá thương không? Tác giả: Thiên Tầm Thổ Đậu. Người dịch: Ngọc Băng Nhăn. Thực hiện: audiozaichi.com. Chương 215. Tiến hóa thành công. Nghe được tiếng hét thê lương chói tai của nữ vương Medusa từ trong dị hỏa truyền ra, toàn thân Tiêu Viêm nhất thời lạnh run lên, ánh mắt xuyên thấu qua rừng trúc che phủ trước mắt, nhìn lên đoàn ngọn lửa màu xanh trên không trung, bên trong đó một thân hình tử xà thật lớn đang điên cuồng quay cuồng. Tiêu Viêm có thể nhìn thấy rõ ràng tại xà lân trên thân tử xà, vừa mới tiến nhập vào trong dị hỏa không lâu liền bắt đầu nhanh chóng vặn vẹo. Từng cái bị dị hỏa thiêu cháy thành màu đen, vô lực từ trên thân thể tử xà rơi xuống. Sau khi xà lân rơi xuống, máu tươi màu hồng bắt đầu tuôn ra, bất quá trong nháy mắt sau khi máu tươi này vừa mới xuất hiện, liền bị nhiệt độ kinh khủng của dị hỏa thiêu cháy thành một mảng hư vô, cuối cùng tạo ra trên thân thể tử xà tạo ra những dấu vết hoa văn huyết sắc cực kỳ chói mắt. Chi, chi. Đứng ở trên tiểu đảo, Tiêu Viêm thậm chí có thể nghe thấy cả âm thanh chi chi từ trong dị hỏa truyền ra, mà bởi vì máu tươi nhanh chóng chảy ra nên thân thể cực lớn nọ của tử xà cũng không ngừng bị thu nhỏ lại với tốc độ mắt thường có thể quan sát được. Có thể tưởng tượng một kẻ đại vương giả cao ngạo mà cường đại lại có thể phát ra tiếng thét chói tai thê lương điên cuồng như vậy. Khó có thể tưởng tượng bây giờ nữ vương Medusa đang phải thừa nhận loại đau đớn kịch liệt đến mức nào. Dưới sự thiêu đốt của dị hỏa như vậy, không riêng chỉ là đau đớn trên thân thể, thậm chí ngay cả linh hồn cũng đều không thoát khỏi sự thiêu đốt của dị hỏa. Cái loại đau đớn này thật sự là có chút đáng sợ. Đứng ở tại phía trên một tảng đá ở xa xa, gắt gao nhìn chằm chằm đoàn hỏa diễm nọ, sắc mắt Tiêu Viêm có chút tái nhợt, tiếng thét chói tai thê lương cơ hồ có thể làm chấn động lòng người của nữ vương Medusa, thật sự làm cho hắn vô cùng rung động, không thể không nói người đàn bà này thực sự có chút cố chấp cùng điên cuồng. Bởi vì động tính của nữ vương Medusa xuất ra thực sự quá lớn, tiếng hét thê lương chói tai cơ hồ vang vọng đến cả nửa thành thị. Lập tức vô số cường giả xà nhân tộc đều như chớp lao vọt lên không trung, thần tình đầy hoảng sợ nhìn vào khu vực tử quang bạo phát kia. Một vài người có ý lao tới đều bị vòng quang mang màu tím kia mạnh mẽ ngăn cản bên ngoài, chỉ có thể đứng ở bên ngoài còn cách khoảng cách thật xa, nhìn tử xà bên trong ngọn lửa màu xanh đang kịch liệt bốc lên kia mà lo lắng không thôi. Trên bầu trời, một đạo quang ảnh cấp tốc hướng về phía quang mang màu tím điên cuồng lao tới, chỉ chốc lát sau liền dừng lại ở bên ngoài vòng tử quang. Cổ Hà lộ ra thần tình ngưng trọng. Nữ vương Medusa bắt đầu tiến hóa rồi sao? Gắt gao nhìn ngọn lửa màu xanh xa xa trong thần điện, Cổ Hà nhẹ giọng nói, bàn tay không tự giác được nắm chặt lấy nhau, cười khổ nói. Bây giờ chẳng lẽ chỉ có thể chờ kết quả cuối cùng thôi sao? Cái này, sư phụ, làm sao bây giờ? Quay đầu nhìn những bóng người khắp xung quanh bị kinh động mà lao đến, Tiêu Viêm có chút nhíu mày, nhìn đoàn ngọn lửa màu xanh cơ hồ có chút vặn vẹo trong không gian, trong lòng thầm hỏi. Ai? Biết làm sao? Loại thanh liên địa tâm hỏa này đã bị nữ vương Medusa kích thích mà trở nên cuồng bạo rồi, bất kỳ cái gì mà đến gần phạm vi của nó đều sẽ bị thiêu cháy thành một mảng hư vô. Dược lão bất đắc dĩ nói. Nghe vậy, ánh mắt Tiêu Viêm hướng về phía dưới ngọn lửa màu xanh đảo qua, phát hiện vốn nơi cái ao nhỏ tràn đầy băng linh hàn tuyền lúc trước, giờ đã biến thành một mảng đen trống rỗng. Nhìn qua một chút sợ rằng chỗ giống này phải sâu hơn 10 thước, hơn nữa rừng trúc chung quanh dị hỏa này cũng trong nháy mắt đã hóa thành tro tàn, gió nhẹ thổi qua khiến một mảng rừng trúc lớn liền biến thành bằng phẳng như mặt đất. Lực phá hoại thật là khủng khiếp. Lau một đám mồ hôi trên khuôn mặt, cảm nhận được không khí xung quanh càng lúc càng nóng cháy, thân thể Tiêu Viêm có chút chấn động, đem tử hỏa sa y hiện ra bên ngoài thân thể, hơn nữa nhanh chóng lùi về phía sau vài bước, lúc này mới cảm thấy tốt hơn một chút. Bên trong ngọn lửa màu xanh, tiếng kêu thê lương chói tai của nữ vương Medusa sau khi vang lên chừng nửa giờ, lúc này mới dần trở nên yếu ớt. mà lúc này có lẽ bởi vì lực lượng đã hết nên thân thể tử xà cực lớn cơ hồ đã dừng quấy động. Thân thể vốn được che kín bằng lân phiến xinh đẹp màu tím, bây giờ đã thành một mảng đen kịt. Thân thể dài vài chục trượng đã bị thiêu đốt cháy sạch chỉ còn có 2-3 trượng. Khó có thể tưởng tượng được chính xác thân thể này bị gì hỏa thiêu đốt, cuối cùng đã bị thiêu hủy hết bao nhiêu máu tươi. Ở bên ngoài vòng quang mang càng ngày càng nhiều xà nhân đứng ở chung quanh quan sát, ngơ ngác nhìn tử hỏa không ngừng bốc lên, rồi trong một khắc tiếng kêu thê lương vang vọng khắp tòa thành, nhất thời một cỗ hào khí bi thương bao phủ khắp tòa thành thị thần thánh nhất của xà nhân tộc này. Trong ngọn lửa màu xanh thân thể nữ vương Medusa nằm yên tĩnh không nhúc nhích trong đó, thanh liên địa tâm hỏa không ngừng tùy ý thiêu đốt trên người, mùi khét da thịt cháy nhàn nhạt chậm rãi truyền ra bên ngoài. Thất bại rồi. Ở bên ngoài vòng quang mang màu tím, hắc bào nhân đột nhiên như chớp xuất hiện bên cạnh cổ hà, nhìn nữ vương Medusa mất đi cử động bên trong dị hỏa. Không hiểu sao liền thở dài một hơi trở nên hơi trầm mặc một chút, có chút tiếc nuối, mặc dù tính cách nàng cũng cao ngạo lạnh lùng tương tự, nhưng mà đối với loại tiến hóa này, có được dũng khí vương giả dám để cho dị hỏa thiêu đốt thân thể, nàng hiểu được sự tôn trọng nên dành cho đối phương. Ai? Nhìn ngọn lửa màu xanh cổ hà ở một bên cũng nhẹ nhàng thở một hơi. Nữ vương Medusa này từng khiến cho các nhân vật cường giả cao tầng của Mã Gia đế quốc phải đau đầu, lại phải rơi dụng như vậy sao? Thực sự là có chút đáng buồn cười a. Cả tòa thành cùng với tiếng thét tắt lịm của nữ vương Medusa cũng từ từ lâm vào không khí trầm mặc chết chóc. Trong chốc lát sau đó, một ánh mắt tràn đầy cừu hận liền chuyển rời đến người cổ hà cùng hắc bào nhân ở trên không trung. Không để ý đến từng đạo ánh mắt cừu hận, hắc bào nhân nhàn nhạt nhìn chằm chằm vào ngọn lửa màu xanh ở phía xa xa. Chỉ trong chốc lát, hắc bào nhân đột nhiên cau mày lại, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đột nhiên trở nên tối đen hơn rất nhiều, hơi trầm mặt xuống, trong thanh âm lạnh lùng liền có xen lẫn một tia ngưng trọng. Có điểm không đúng. Làm sao vậy? Nghe vậy, thần sắc cổ hà cũng trở nên căng thẳng, vội vàng hỏi. Năng lượng thiên địa đột nhiên trở nên bạo động. Hắc bào nhân nhìn bầu trời nhẹ giọng nói. Thấy vậy, cổ hà cũng nhanh chóng ngước đầu lên, đưa ánh mắt nhìn lên bầu trời, lập tức sắc mặt biến đổi, chỉ thấy bầy giờ vốn xanh thấm lúc này đột nhiên trở nên tối đen hơn rất nhiều, từng đoàn mây đen không biết từ đâu tới, chậm rãi bao phủ cả bầu trời. Tình huống đột nhiên biến đổi khiến cho tất cả mọi người đều có chút ngạc nhiên nhìn lên dị trạng trên bầu trời, thần tình đầy nghi hoặc. Quanh trong mây đen đột nhiên truyền ra một tiếng sấm cực lớn, những tia chớp bay toán loạn trong đó, giống như những con rắn dài màu bạc. Chuyện gì xảy ra đây? Nhận thấy được trong mây đen ẩn chứa năng lượng cuồng bạo, yết hầu cổ hà nuốt một ngụm, khó khăn hỏi. Hắc bảo nhân gắt gao nhìn chằm chằm lên mây đen trên bầu trời, trầm giọng nói. Ta từng xem qua một quyển sách cổ, bên trong có ghi lại một vài ma thú trong viễn cổ truyền thuyết khi sinh ra hoặc tấn cấp đều bởi vì năng lượng trong cơ thể không điều tiết được mà dẫn phát ra một vài dị tượng trong trời đất. Bất quá cấp bậc của những ma thú trong truyền thuyết này chính là cực kỳ cường đại, một ít trong số chúng nó đều là cực mạnh, thậm chí có thể tương đương với cường giả cấp bậc đấu tông, đấu thánh của loài người. Đấu khí đại lục bây giờ, những loại ma thú cấp bậc trong truyền thuyết này tồn tại tựa hồ cũng không thể gặp nhiều. Xem tình huống bây giờ, có khả năng nhất hẳn là do nữ vương Medusa dẫn động ra mà thôi. Ý của ngươi là nàng tiến hóa thành công rồi? Đồng tử trong mắt cổ hà có chút co rút lại, thoáng có chút kinh hãi nói. Không xác định được, hắc bào nhân lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói. Phải chờ đợi sao? Cổ hà khẩn trương cau mày chần chừ hỏi. Phải chờ một chút xem, cho dù nàng tiến hóa thành công nhưng đã bị dị hỏa thiêu đốt lâu như vậy hẳn năng lượng cũng tổn thất không nhỏ, loại này. Phải tìm một chỗ an tĩnh dưỡng thương mới là quyết định sáng suốt nhất. Hắc bào nhân có chút lắc đầu, trầm ngâm nói. Vậy cũng tốt, lại nhìn kìa. Nghe vậy, Cổ Hà chù trừ một chút rồi gật đầu, vừa định ngẩng đầu lên thì trong mây đen trên đầu vang lên một tiếng sấm cực lớn, trong sát na đó cả thiên địa như bừng sáng, một đạo tia sét cực lớn màu bạc từ giữa tầng mây bắn xuống, cuối cùng xuyên qua quang mang màu tím, cứ như vậy bắn vào trong đoàn ngọn lửa màu xanh. Lôi đình đến nhanh, đi còn nhanh hơn. Âm thanh ùn ùn bạo liệt của tiếng sấm bên tai mọi người còn chưa hoàn toàn tiêu tán thì mây đen trên bầu trời đã bắt đầu cấp tốc lùi đi. Trong nháy mắt sau, ánh sáng nóng cháy lại tiếp tục bao phủ cả thành thị. Khi âm thanh u trong tai dần mất đi, vô số người đều vội vàng hướng ánh mắt vào trong quang mang màu tím. Song sau khi tia sét kia đánh xuống, sương mù màu xanh nhàn nhạt bắt đầu từ trong tiểu đảo thoát ra, đồng thời đem tầm mắt của mọi người che phủ đi. Sương mù màu xanh là do lôi đình lúc trước và dị hỏa va chạm với nhau sinh ra, linh hồn lực lượng không cách nào vượt qua được, tình huống bên trong đã hoàn toàn bị ngăn cách rồi. Dùng linh hồn cảm giác lực đảo qua bên ngoài quang mang, Cổ Hà lắc lắc đầu, nhíu mày nói. Chờ nó tan đi. Hắc Bảo Nhân bình tĩnh nói. Cổ Hà gật gật đầu, song đấu khí trong cơ thể cũng từ từ bắt đầu vận động lên, sẵn sàng rút lui bất kỳ lúc nào. Lúc lôi đình từ trên bầu trời đánh xuống, Tiêu Viêm vẫn như trước nấp ở phía sau một cự thạch, không ngờ dưới áp lực trùng kích cực mạnh của lôi đình như vậy, cự thạch đó liền bị chấn nát thành bụi phấn. Nếu không phải vào thời điểm mấu chốt được Dược Lão ra tay hỗ trợ một phen, sợ rằng Tiêu Viêm đã bị cố lực lượng đó đánh chết tại chỗ rồi. Lôi đình thật là khủng khiếp. Từ trên mặt đất đứng dậy, Tiêu Viêm ngây ngốc nhìn tiểu đảo, nhìn không được hút một ngụm lương khí. Bên trong ra sao rồi? Phủi phủi cho bụi trên thân thể, Tiêu Viêm nhìn đám sương mù màu xanh đậm đặc xung quanh có chút nhíu mày, sau đó chậm rãi đi vào bên trong đó. Cùng với từ từ đi vào trung tâm tiểu đảo, ngọn lửa màu xanh trên không trung lại tiếp tục hiện ra, bất quá ngọn lửa màu xanh bây giờ đã quay trở lại nhỏ như nắm tay lúc trước, yên lặng lơ lửng trong không trung, không ngừng biến ảo thành các hình dạng. Ánh mắt từ dị hỏa di động xuống trên mặt đất, lúc này cả thân thể cự xà toàn một màu đen nằm yên tĩnh không một tiếng động, thân thể lạnh lẽo chính là tử xà lúc trước. Thất bại rồi sao? Nhìn những vết thương nghiêm trọng trên thân cự xà, bề ngoài bị cháy hết có chút kinh khủng, Tiêu Viêm nhẹ nhàng thở dài một hơi, một đời cường giả đấu hoàng lại tan thành mây khói như vậy sao? Ai, hãy thu thập dị hỏa đi. Nhẹ nhàng lắc đầu, Tiêu Viêm nhẹ nhàng bước qua thi thể cự xà, đi tới phía dưới dị hỏa. Vừa muốn hỏi Dược Lão làm như thế nào thì một tiếng ma sát khẽ đột nhiên vang lên ở phía sau. Bất thình lình nghe thấy âm thanh, thân thể Tiêu Viêm đột nhiên run lên, chậm rãi quay đầu lại, nhìn về chỗ phát ra âm thanh, nhất thời đồng tử đột nhiên co rút lại. Nhìn cái gì mà nhìn lắm thế, đấu phá thương không? Tác giả, Thiên Tầm Thổ Đậu. Người dịch, Ngọc Băng Nhăn. Thực hiện, audiozaichi.com. Chương 216, Thất Thải Thôn Thiên Mãng. Dưới sự quan sát của Tiêu Viêm, tại thi thể cự xà cháy đen cứng ngắc yếu ớt trên mặt đất, lớp da cháy đen đột nhiên chậm rãi bóc xuống. Tốc độ bóc ra từ từ nhanh hơn, đến cuối cùng Tiêu Viêm có thể mơ hồ nhìn thấy, tại bên trong thân thể cự xà, mơ hồ có cái gì đó muốn phá xác chui ra. Nhìn một cảnh có chút thần kỳ này, lông tóc cả người Tiêu Viêm có chút hơi dựng cả lên, nuốt một ngụm nước bọt, chậm rãi xoay người lại, ánh mắt gắt gao nhìn cự xà nọ không ngừng bóc lớp da cháy đen, cẩn thận nhẹ nhàng lùi về phía sau vài bước, trong lòng gấp giọng hỏi. Sư phụ, chuyện gì xảy ra thế này? Bên trong cơ thể rắn lại bắt đầu xuất hiện một cỗ hơi thở. Trong âm thanh của Dược Lão lúc này đã có thêm vài phần ngưng trọng. Nàng tiến hóa thành công. Nhãn đồng hơi co lại, thanh âm Tiêu Viêm khó khăn hỏi. Hình như là vậy, cẩn thận một chút. Dược lão cũng có chút không rõ chuyện gì đang xảy ra cho nên trả lời thoáng cũng có chút hàm hồ. Nghe vậy trong lòng Tiêu Viêm trầm xuống, trong nháy mắt sau liền nơ gơ y e nơ gơ đầu nhìn đoàn hỏa diễm màu xanh giữa không trung, quyết định thật nhanh nói: sư phụ, làm thế nào để thu lấy dị hỏa kia? Nhanh lên một chút, không còn thời gian nữa, chờ vật kia chui ra sợ rằng chúng ta sẽ... Cẩn thận! Tiêu Viêm còn chưa nói dứt lời, dược lão trong lòng vội vàng quát lên một tiếng cấp bách. Tại trong tiếng quát của dược lão, trái tim Tiêu Viêm đột nhiên căng thẳng, hơn một năm khổ tu cũng tạo cho hắn bất kỳ thời khắc nào cũng duy trì sự cảnh giác, lập tức sắc mặt khẽ biến, mũi chân điểm nhẹ trên mặt đất một cái, thân thể cấp tốc lùi về phía sau thịt thịt. Ngay lúc Tiêu Viêm lùi nhanh về sau, thân thể cự xà trên mặt đất kia đột nhiên phát ra một tiếng nổ mạnh, lân phiến đen kịt bắn vút ra xung quanh, cả thi thể liền biến thành bột phấn. Trong nháy mắt thi thể cự xà hóa thành bột phấn đó, một đạo hơi thở kinh khủng đột nhiên phóng ra, với một tốc độ là người ta kinh hãi, liền nhanh chóng bao phủ cả tòa thành thị này. Nữ vương bệ hạ thành công. Cảm nhận được cỗ hơi thở trong mơ hồ thoáng có chút quen thuộc này, toàn bộ trên dưới thành tất cả xà nhân đều quay mặt nhìn nhau, chợt vẻ mặt mừng như điên, vô số tiếng gào thét vui mừng kinh thiên động địa vang vọng khắp trời. Trong chốc lát khi luồng hơi thở này bộc phát, cổ hà ở bên ngoài vòng quang mang màu tím này sắc mặt chợt đại biến, cùng lúc đó cơ thể cơ hồ không thể tự mình khống chế được liền nhanh chóng lui về sau mấy chục thước. Lúc thân hình lùi nhanh, sắc mặt cổ hà đầy khó coi hướng về phía hắc bào nhân đang đứng giữa không trung quát to: mau đi, nữ vương Medusa tiến hóa thành công. Đừng hoảng hốt, quay mặt về hướng mà hơi thở kinh khủng kia đột nhiên bạo phát, hắc bào nhân vẫn duy trì được sự bình tĩnh như trước, người khác mặc dù khó có thể cảm nhận hết được sự khác thường trong hơi thở này, nhưng nàng lại rất rõ ràng nhận ra được, cỗ hơi thở này mặc dù cường đại đến kinh khủng, chỉ là mơ hồ không còn sức để tiếp tục nữa. Cảm ứng của nàng cũng không hề sai lầm, từ lúc cỗ hơi thở này bộc phát ra, vẹn vẹn 10 giây sau quả nhiên tựa như thủy triều liền cấp tốc rút về trong quang mang. Cùng với sự biến mất của cỗ hơi thở, sự hân hoan ở bên trong thành thị cũng đột nhiên ngừng lại, tất cả xà nhân vẻ mặt đều ngạc nhiên, lòng tràn đầy sự bất an cùng lo lắng. Tại lúc cỗ hơi thở đó đột nhiên bạo phát ra, sắc mặt Tiêu Viêm chợt trở nên tái nhợt vài phần, bàn chân đạp mạnh xuống đất, trong nháy mắt đó hắn đã bạo lui hơn 10 thước. Khi cỗ hơi thở đó biến mất đi, đồng thời cũng làm cho trong lòng Tiêu Viêm có chút kinh ngạc, bất quá lúc này hắn cũng không dám xem thường nữa, con ngươi híp lại, gắt gao nhìn chằm chằm vào nơi mà vừa rồi xác tử xà nổ mạnh, có cả một chút cho bụi màu đen rơi vào trong lòng bàn tay hắn tràn đầy mồ hôi. Khi cho bụi màu đen từ từ rơi xuống trong chốc lát, một cái quang ảnh bảy màu mạnh mẽ từ trong sương mù bắn ra, tốc độ của quang ảnh tựa hồ xuyên thấu qua cả trở ngại của không gian, nhanh đến mức làm cho người ta không kịp trở tay. Trong đôi mắt đen chỉ thấy thất thải quang mang hơi lóe lên, vẻ mặt Tiêu Viêm đầy kinh hãi. Hắn còn chưa kịp rõ ràng xem đối phương đến tột cùng là vật gì thì hắn cũng không dám để cho vật đó tiếp xúc với thân thể. Mẹ kiếp, tốc độ nhanh quá. Song cho dù là Tiêu Viêm có muốn tránh né nhưng tốc độ của thất thải quang ảnh thực sự là mau lẹ đến mức kinh khủng. Cho dù là Tiêu Viêm từng ở trong ma thú sơn mạch chứng kiến tốc độ nhanh nhất của Tiêu Viêm nhưng nếu đem ra so sánh thì rõ ràng còn kém hơn rất nhiều. Đấu khí trong cơ thể vừa mới khởi động lên thì thất thải quang ảnh mang theo âm thanh xé gió bén nhọn đã vang lên ngay bên tai. Thình thịch. Trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, hỏa diễm màu sâm bạch đột nhiên từ quanh cơ thể Tiêu Viêm bốc ra, nhiệt độ nóng cháy đem không khí xung quanh nướng đến bốc khói, không ngừng vặn vẹo. Chi. Dường như nhận thấy được uy lực của sâm bạch hỏa diễm kia, thất thải quang ảnh kia đang cấp tốc lao đến Tiêu Viêm, không chút nào báo trước liền đem thân hình đình chỉ ngay trước người Tiêu Viêm. Cực động cùng cực tính xảy ra cơ hồ chuyển đổi rất tự nhiên dứt khoát, không có chút cảm giác vướng bận gì. Thất thải quang mang đứng trước mặt Tiêu Viêm cách có vài phân, cuối cùng cũng đem thân thể của nó lộ ra trong tầm mắt. Trên khuôn mặt vẫn phiếm chút hoảng sợ, kinh tâm động phách do vật kia xông tới. Nhưng khi Tiêu Viêm nhìn thấy sinh vật xuất hiện trước mặt thì nét hoảng sợ không nhìn được lại chuyển thành vẻ ngạc nhiên, nhìn qua lại có cả chút hứng thú. Sinh vật xuất hiện trước mặt Tiêu Viêm là một con rắn nhỏ chỉ dài vẻn vẹn chừng 2 phân, toàn thân nó hiện ra đầy thất sắc lân phiến thật nhỏ, nhãn đồng màu tím nhạt, mơ hồ có cảm giác yêu dị, một cỗ mùi thơm tươi mát khác thường lượn lờ trên thân thể nó, mặc dù hiện tại chỉ là thân con rắn nhỏ nhưng lại lộ ra một cỗ ưu nhã cùng tôn quý. Mặc dù con rắn tướng mạo cũng không đến quá mức hung hãn, không những vậy còn có chút xinh đẹp, nhưng loại sinh vật xinh đẹp này sợ rằng sẽ khiến cho nhiều nữ nhân quên mất đi rằng vốn các nàng rất ghét rắn. Thất sắc tiểu xà toàn thân từ trên xuống dưới cũng không có quá nhiều bộ phận công kích sắc bén, bất quá Tiêu Viêm lại có thể mơ hồ cảm ứng được trong thân hình nho nhỏ này ẩn chứa một lực lượng kinh khủng, cho dù là đấu hoàng cường giả cũng không dám khinh thường. Con rắn nhỏ trôi nổi trước mặt Tiêu Viêm, trong con mắt màu tím nhạt không vương chút hơi thở giết chóc nào, ngược lại nhìn qua cực kỳ thuần túy cùng sạch sẽ. Mặc dù Tiêu Viêm biết rằng con rắn nhỏ này có lẽ chính là do nữ vương Medusa hung danh nhiếp chấn quanh toàn sa mạc này biến hóa thành, nhưng trong lòng lại khó có thể dâng nên ý kháng cự với nó. Thất sắc tiểu xà hơi hơi vung vẩy cái đuôi nhỏ của nó, mở chừng đồng tử màu tím nhạt hướng về phía Tiêu Viêm, hơi hơi thử thăm dò về phía trước một chút, bất quá lại e ngại xâm bạch hỏa diễm trên người Tiêu Viêm nên lập tức lùi đầu về, con ngươi màu tím mang theo chút yếu ớt đáng thương nhìn Tiêu Viêm. Thân thể cứng ngắc nhìn chằm chằm vào con thất sắc tiểu xà tựa như vô hại trước mắt này, Tiêu Viêm nửa điểm cũng không dám nhúc nhích, nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng ấp úng hỏi: "Sư phụ, nó là nữ vương Medusa?" "Đúng." Dược lão buồn bực gật đầu, thở nhẹ một hơi, lẩm bẩm nói: "Thân thất sắc này, đồng tử hơi tím này, cơ thể hơi chút hương thơm này, lực thông thiên này. Không ngờ tới cái mà nữ vương Medusa gọi là tiến hóa này nguyên lai chính là tiến hóa linh hồn thoát ly khỏi cái thể xác vốn có, dùng linh hồn chi lực ngưng tụ thành một cái thân thể mới thực sự. Vậy bây giờ nàng tiến hóa thành cái loại gì?" Tiêu Viêm không yên hỏi. "Phối hợp linh hồn của nữ vương Medusa mà ngươi chứng kiến trước kia là một tử xà thật lớn, đó là một loại lục giai ma thú. Linh hồn tử u viêm xà, nghe nói loại tử u viêm xà này trong cơ thể thoáng có chảy một chút huyết mạch của viễn cổ dị thú, nếu đủ cơ duyên, loại tử u viêm xà này nếu có thể kích hoạt tia huyết mạch đạm bạc kia trong cơ thể chúng vì liền có thể tiến hóa thành viễn cổ tổ tông, đương nhiên loại tỷ lệ này cực kỳ thấp, thậm chí thấp tới mức có thể quên đi được." Dược lão nhẹ giọng nói. "Viễn cổ dị thú được xem có thể chống đỡ được với đấu thánh cường giả, được xưng là thất thải thôn thiên mãng, mà dấu hiệu để phân biệt nó là thân 7 màu này, đồng tử hơi tím này, hơi mùi thơm này, và cả lực thông thiên nữa. Vừa vặn cùng với con rắn nhỏ thất sắc trước mặt này giống nhau." Khóe mắt hơi hơi co quắp lại, Tiêu Viêm trong lòng rên rỉ nói: "Đúng. Nếu như không ngoài dự liệu của ta mà nói, tiểu xà hiện tại trước mắt này chính là thất thải thôn thiên mãng trong truyền thuyết. Đồng thời cũng là thân thể mới của nữ vương Medusa." Dược lão thở dài nói. Nuốt một ngụm nước bọt, Tiêu Viêm có chút khó tin nhìn thất sắc tiểu xà tựa hồ có chút vô hại trước mắt này. Thứ này chính là viễn cổ dị thú có thể cùng với đấu thánh cường giả trong truyền thuyết chống đỡ sao? "Không đúng a. Nếu như nói nàng là nữ vương Medusa, tại sao ta lại không cảm thụ được nửa điểm sát ý của nàng đối với ta? Dựa theo lẽ thường mà nói, nếu như thực sự là nữ nhân hung ác đó, sợ rằng ngay tại đây đã giết chết ta rồi chứ." Gắt gao nhìn nét tò mò tựa như trẻ con mới sinh trong nhãn đồng tiểu xà này, Tiêu Viêm có chút mờ mịt hỏi: "Cái này Ta không biết. Dược lão xấu hổ nói, có lẽ tại trong lúc tiến hóa, bị đạo thiên lôi kia bổ xuống khiến cho mất trí chăng? Nghe được lời này, trên đầu Tiêu Viêm nhất thời hiện ra mấy vết nhăn, liếm liếm môi, nhẹ giọng nói. Sư phụ, ta cảm giác được nó tựa hồ không có chút sát ý gì à. Nếu vậy thử đem cốt linh lãnh hỏa triệt tiêu đi xem sao. Này, được rồi, cẩn thận một chút. Nghe vậy dược lão chần chừ một chút rồi mới gật đầu. Cùng với lời dược lão, sâm bạch hỏa diễm bao phủ bên ngoài thân thể Tiêu Viêm nhanh chóng biến mất. Đợi đến khi hỏa diễm hoàn toàn biến mất, Tiêu Viêm nắm thật chặt bàn tay tràn đầy mồ hôi, nhìn chằm chằm vào thất sắc tiểu xà trước mặt, nhẹ nhàng cẩn thận dò hỏi. Nữ vương bệ hạ. Đối với câu hỏi của Tiêu Viêm, tiểu xà không chút đáp lại. Chớp chớp con ngươi trong suốt tựa thủy tinh, đuôi rắn hơi động đậy, chậm rãi trôi nổi hướng đến Tiêu Viêm bơi tới. Nhìn cử động của nó, Tiêu Viêm dù hãi hùng khiếp vía nhưng vẫn phải tiếp tục đứng yên. Thất sắc tiểu xà xoay vòng vòng quanh Tiêu Viêm vài vòng, cũng không biểu hiện ý đồ công kích, điều này khiến cho Tiêu Viêm nặng nề thở dài một hơi. Lại vung đuôi xoay tròn một vòng, thất sắc tiểu xà đột nhiên dừng lại trên không bàn tay Tiêu Viêm, con ngươi long lanh trong suốt mang theo chút thèm thuồng nhìn chằm chằm vào nạp giới đeo trên tay Tiêu Viêm, sau đó ngước lên hơi u, v, q, q, o, n, g. Về phía Tiêu Viêm kêu lên vài tiếng kêu nhẹ nhàng, tựa hồ như đang làm đấu phá thương không. Tác giả: Thiên Tầm Thổ Đậu. Người dịch: Ngọc Băng Nhăn. Thực hiện: audiozaichi.com. Chương 217: Thu phục Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Nhìn cử động thất thải tiểu xà, Tiêu Viêm khóe miệng nứt ra, trong lòng cười khổ. Ta dám đánh cuộc nó tuyệt đối không phải là Mỹ Đỗ Toa nữ vương, lấy tính tình kiêu ngạo của nàng, khó có khả năng như vậy. Nàng bây giờ so với một con rắn nhỏ mới sinh tựa hồ không khác gì nhau, chỉ có linh tính là lớn hơn một chút mà thôi. Chẳng lẽ khi tiến hóa đã phá hủy hết ký ức lúc trước? Dược lão đối với việc này cũng là một đầu mờ mịt. Sửng sốt một hồi, Tiêu Viêm đôi mắt híp lại, một cố ý tứ thoáng xẹt qua, cười nói. Nàng hình như cảm thấy hứng thú với vật gì đó trong giới chỉ của ta. Vừa nói, ngón tay đeo giới chỉ của Tiêu Viêm khẽ búng, một ít đồ vật liền xuất hiện trên bàn tay. Thất thải tiểu xà cũng tiếp cận, tầm mắt quét qua, vung vẩy đuôi rắn, không ngừng lắc lắc đầu, hiển nhiên, nơi này cũng không có đồ vật mà nó cần. Đem đống đồ vậy thu vào giới chỉ, Tiêu Viêm cũng không nóng nảy, kiên nhẫn đem từng thứ trong giới chỉ lấy ra. Cho đến khi hắn lấy ra một cái bình ngọc nhỏ đựng chất lỏng màu tím, thì tiểu xà đang cuộn mình trên không trung nhất thời giống như thuấn di xuất hiện ở lòng bàn tay, đầu rắn thật nhỏ tiến vào bình ngọc dò xét, dùng lưới hung hăng liếm vài cái. Đây là phối hợp tử tinh nguyên. Không nghĩ tới nó lại muốn vật này. Nhìn phối hợp tử tinh nguyên rất nhanh mất đi một phần mười, trên khuôn mặt Tiêu Viêm thoáng hiện một nét đau khổ. Bất quá cũng may tiểu gia hỏa này cũng biết lợi hại của tử tinh nguyên, không lập tức tham lam hấp thụ quá nhiều. Sau khi nuốt thêm vài ngụm liền rút đầu ra ngoài, xà nhãn trong suốt nhảy lên vài tia hưng phấn. Thất thải thôn thiên mãng cũng là dị thú thuộc tính hỏa. Với những vật tràn ngập năng lượng thuộc tính hỏa tinh khiết như tử tinh nguyên tự nhiên là có hứng thú. Nhìn thất thải tiểu xà bộ dáng hưng phấn, dược lão cười nói. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, có chút tiếc xẻ đêm tử tinh nguyên đã ít đi một chút thu về. Có lẽ duyên cớ bởi vì hấp thu tử tinh nguyên, nhãn đồng của thất thải tiểu xà khi nhìn về phía Tiêu Viêm càng bớt đi đề phòng. Nhận ra biến hóa trong ánh mắt tiểu xà, Tiêu Viêm trong lòng khẽ động, e dè vươn tay đến, nhẹ nhàng vuốt ve thân thể xinh xắn. Nhìn cử động của Tiêu Viêm, thất thải tiểu xà chỉ hơi xoay xoay, cũng không tránh né, chiếc đầu nhỏ lúc lắc, miễn cưỡng cọ cọ lên bàn tay Tiêu Viêm. Nhìn thấy cử động của tiểu xà không hề có chút địch ý, trong đôi mắt Tiêu Viêm quang mang dị dạng đột nhiên phình lớn. Hắc hắc, tiểu tử, ngươi tính thu nhận vật nhỏ này theo người. Dường như biết rõ suy nghĩ của Tiêu Viêm, thanh âm của Dược lão đột nhiên vang lên trong lòng hắn. Hắc hắc. Cười khan hai tiếng, Tiêu Viêm liếm liếm môi, trong lòng thoáng có chút kích động. Đây chính là một viễn cổ dị thú tiềm lực vô hạn à, nếu có thể thu nó sử dụng, so với lấy được một loại dị hỏa cũng không kém à. Thất thải thôn thiên mãng đích xác rất cường hãn, bất quá nàng bây giờ rõ ràng chỉ là giai đoạn ấu sinh. Mặc dù trong cơ thể nàng ẩn chứa lực lượng khổng lồ, nhưng nếu muốn khai phát toàn bộ, không biết còn phải trải qua bao nhiêu thời gian ma luyện. Hơn nữa ngươi phải biết rằng, mặc kệ thất thải thôn thiên mãng hiện tại ôn thuận như thế nào, nhưng bản thể của nàng, ta dám đánh cuộc tuyệt đối là Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Có lẽ hiện tại nàng bởi vì một ít xuyên cớ mà biến thành bộ dáng này, bất quá không ai có thể cam đoan ngày sau nàng có thể hay không đột nhiên hồi phục trí nhớ, đến lúc đó. Dược lão trầm giọng nói, ngươi hẳn là biết rõ sự cao ngạo và tàn nhẫn của Mỹ Đỗ Toa nữ vương đối với việc ngươi dám nhân cơ hội làm chủ nhân của nàng, coi tính tình của nàng, nói không chừng sẽ đương trường làm thịt ngươi. Bàn tay vuốt ve thất thải tiểu xà cứng đờ, Tiêu Viêm nhíu chặt lông mày, trầm ngâm hồi lâu rồi thở nhẹ ra một hơi, thấp giọng nói. Nhưng nếu nàng vẫn chưa phục hồi trí nhớ, nàng hiện tại cũng giống như một tiểu thú mới sinh, ta chính là người đầu tiên mà nàng nhìn thấy, mặc kệ như thế nào, ta nghĩ nàng đối với ta hẳn là không có địch ý quá lớn. Nếu không cũng sẽ không vừa xuất hiện liền đến bên người ta tìm kiếm thức ăn. Đây là một cơ hội tuyệt hảo. Một viễn cổ dị thú ngày sau có thể chống cự với cường giả cấp bậc đấu thánh, chính là có hấp dẫn lực trí mạng a. Ngươi đây là muốn đánh bạc a? Dược lão bất đắc dĩ thở dài nói. Hắc hắc. Vì một thuộc hạ siêu cấp sau này đánh bạc một lần có hề gì, nếu như sau này thật sự xuất hiện tình huống đó, không phải còn có sư phụ sao? Đến lúc đó đánh không lại, chúng ta đây liền bỏ chạy. Tiêu Viêm hắc hắc cười nói. Ai, hy vọng ngươi lần này sẽ không đùa với lửa. Dược lão cười khổ nói. Tiêu Viêm cười khẽ cười, bàn tay cẩn thận nâng thất thải tiểu xà. Đối với cử động ôn nhu này, thất thải tiểu xà cũng không phản kháng, đuôi lắc lắc quấn trên cổ tay Tiêu Viêm, sau đó vung thân thể tựa như đang chơi đánh đu vậy. Tiểu tử kia theo ta đi được không? Đem tiểu xà đặt ở trước mặt, Tiêu Viêm cười híp mắt thấp giọng nói, vẻ mặt giống như là đang lừa gạt một tiểu cô nương lạc đường. Mở to đôi mắt màu tím, thất thải tiểu xà nhìn chằm chằm khuôn mặt thiếu niên phía trước. Trong mắt mờ mịt hiện lên một nét nhân tính, thân thể dựng lên, cứ như vậy ngây ra nhìn chằm chằm Tiêu Viêm. Nhìn cử động kỳ dị này của thất thải tiểu xà, Tiêu Viêm trong lòng nảy nhẹ, trên khuôn mặt tươi cười thoáng có chút xấu hổ. Hắn mơ hồ nhìn thấy được, ở bên trong thân thể của thất thải tiểu xà, một linh hồn thành thục mà cao ngạo đang lạnh lùng nhìn hắn. Ho nhẹ một tiếng, Tiêu Viêm con ngươi đảo một vòng. Ngón tay đeo giới chỉ khẽ búng, một lọ phối hợp tử tinh nguyên lại xuất hiện trong lòng bàn tay, lấy ra một chiếc đũa ngọc nhỏ còn dính vài giọt tử tinh nguyên, sau đó nhẹ nhàng ngoe ngẩy trước mặt thất thải tiểu xà. Lúc tử tinh nguyên xuất hiện trong mắt thất thải tiểu xà quang mang đại thịnh, tia nhân tính mờ mịt kia nhanh chóng biến mất, mở miệng thè lưới nhìn Tiêu Viêm giống như đòi hỏi. Hắc hắc! Theo cử động của thất thải tiểu xà, linh hồn cao ngạo thành thục trong cơ thể tựa hồ cũng lặng lẽ lui đi, lập tức, khóe miệng Tiêu Viêm vung lên một nét cười. Mặc kệ linh hồn Mỹ Đỗ Toa nữ vương như thế nào đến tột cũng có tồn tại hay không, ít nhất thất thải thôn thiên mãng hiện tại còn không có năng lực kháng cự lực hấp dẫn của tử tinh nguyên. Tử tinh nguyên tiến vào trong miệng, tiểu xà hài lòng nuốt xuống. Một lát sau, đuôi rắn quấn quyết cuốn lấy cổ tay Tiêu Viêm rồi trườn vào tay áo bào của hắn từ từ ngủ say. Ha ha, nhìn cử động thất thải thôn thiên mãng, Tiêu Viêm khóe miệng nứt ra, nhất thời cười lớn một tiếng, Dưới sự trợ giúp của Tử Tinh Nguyên, ít nhất quan hệ của hắn cũng đang nhanh chóng trở nên thân mật. Dựa theo tình huống này, Tiêu Viêm tin tưởng trước khi nàng thành thục đến mức có linh trí của loài người, nhất định có thể đem quan hệ hai người trở nên mật thiết. Bàn tay ôn nhu vỗ vỗ tay áo bào Tiêu Viêm, trên khuôn mặt ý mừng khó có thể che giấu, liếm lấy một điểm Tử Tinh Nguyên còn dính trên đũa ngọc, tùy ý để luồng năng lượng nóng cháy chạy trong cơ thể. Tiêu Viêm nhích miệng cười, bước tới vài bước, ngẩng đầu nhìn đoàn hỏa diễm thanh sắc lơ lửng giữa không trung, mỉm cười quanh co mấy lần, thanh liên địa tâm hỏa này rốt cuộc cũng về tới trước mặt mình. Mặc dù trong lòng cực kỳ nôn nóng, nhưng Tiêu Viêm cũng không dám coi thường mà vọng động. Cái thứ gì hỏa này cũng giống như thuốc nổ vậy, không cẩn thận động đến một cái thì sẽ bộc phát ra lực lượng hủy diệt giống như lúc trước. Hắn cũng không phải như Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương có thể chống giữ một thời gian, đổi lại là hắn chỉ sợ không tới 10 giây thì đã hóa thành hư vô. Sư phụ, hiện tại làm thế nào để thu nó? Vẻ mặt thèm thuồng nhìn dị hỏa giữa không trung, Tiêu Viêm vội vàng hỏi. Thu lấy dị hỏa cũng không dễ dàng a, nó đem tất cả những gì tới gần đốt cháy thành hư vô, bao gồm cả năng lượng. Trừ bỏ một ít ngoại vật đặc biệt, chỉ có thể dùng năng lượng cuồn cuộn không ngừng mạnh mẽ bao lấy rồi mang đi. Ta nghĩ, lúc đầu Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương hẳn là dùng biện pháp này. Dược lão trầm ngâm. Bất quá cách này tiêu hao năng lượng thật sự quá lớn, bằng vào ngươi hiện tại, sợ rằng cho dù có đem toàn bộ đấu khí trong đấu khí toàn xuất ra cũng không đủ để đưa nó ra khỏi tiểu đảo này. Vậy làm sao bây giờ? Nghe vậy, Tiêu Viêm sắc mặt liền nhất suy sụt, cười khổ hỏi thăm. A, chúng ta tự nhiên khó có khả năng áp dụng biện pháp như của Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, tiêu hao như vậy chúng ta không chịu nổi. Dược lão cười ha hả nói. Mấy lời lúc trước chính là đối với người khác mà nói, còn ngươi thì lại bất đồng, ngươi có khí cụ có thể mang thanh liên địa tâm hỏa đi dễ dàng. Sửng sốt một hồi, Tiêu Viêm chớp chớp mắt, một lát sau liền thốt lên. Người nói chính là thanh liên tỏa. A, đúng vậy, thanh liên tỏa cùng thanh liên địa tâm hỏa là cùng một mạch, dùng nó để đựng, không những có thể áp chế nhiệt độ của dị hỏa, không để tràn ra ngoài, mà hệ số an toàn so với trực tiếp dùng năng lượng bao lấy còn cao hơn rất nhiều. Dược lão cười nói. Gật gật đầu, Tiêu Viêm ngón tay rất nhanh khẽ búng, thanh sắc quang mang từ trong giới chỉ liền chậm rãi bốc lên, cuối cùng trôi nổi ở trước người Tiêu Viêm. Bên trong thanh sắc quang mang, thanh liên tỏa giống như một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ phóng ra, nhẹ nhàng xoay tròn, phóng thích năng lượng nhàn nhạt. Bàn tay nâng thanh liên tỏa, Tiêu Viêm nhẹ nhàng ném tới chỗ dị hỏa trên không trung. Sau khi thanh liên tỏa đến được phía dưới dị hỏa, một vòng thanh sắc hào quang nhàn nhạt từ đó khuếch tán ra, cuối cùng lặng lẽ bọc lấy thanh liên địa tâm hỏa. Thanh sắc hào quang chậm rãi thu nhỏ lại, dị hỏa cũng không chút chống cự, từ từ chìm vào trong tâm hoa, nhất thời, vị trí tâm hoa đang trống rỗng liền dâng lên thanh sắc hỏa diễm yêu dị. Thành công! Thu lấy dị hỏa thuận lợi hơn so với dự tính của Tiêu Viêm, nhìn thanh liên địa tâm hỏa bị thu vào thanh liên tỏa, Tiêu Viêm vẻ mặt vui sướng, cẩn cẩn rực rực đưa tay đỡ dưới đáy thanh liên tỏa, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm đám thanh sắc hỏa diễm ở trung tâm, nhãn đồng đen kịp không nhìn được xẹp qua một tia kích động. Kế tiếp, nhanh chóng rời khỏi tòa thành này, tìm một cái địa phương an tĩnh để thôn phệ dị hỏa, nhớ kỹ đoạn thời gian này. Dị hỏa không thể thu vào trong giới chỉ, nói cách khác, nếu bên trong có thứ gì đều sẽ bị nó thiêu cháy thành hư vô. Dược lão trầm giọng nhắc nhở. Ăn, nặng nề gật đầu, Tiêu Viêm thân thể khẽ run lên, tử vân dược bắn ra, bàn tay nắm một miếng hồi khí đan nhét vào trong miệng, sau đó vẻ mặt ngưng trọng ngẩng đầu nhìn màn tử sắc hào quang sắp tiêu tán. Tử sắc hào quang như ẩn như hiện, cho đến một khắc suốt cuộc thì cũng thình thịch một tiếng, biến thành quang điểm đầy trời. Lúc tử sắc hào quang bạo liệt, bàn chân Tiêu Viêm hung hăng đạp mạnh lên mặt đất, thân thể bắn lên trời, mang theo Thanh Liên tỏa liều mạng chạy ra bên ngoài, đấu phá thương không. Tác giả: Thiên Tầm Thổ Đậu. Người dịch: Ngọc Băng Nhăn. Thực hiện: audiogiaichi.com. Chương 218: Vân Chi. Trong sa mạc, âm thanh bén nhọn vang vọng trên hư không. Trong một tiếng nổ vang, một đạo nhân ảnh thoáng hiện ra, dừng lại một chút rồi lại xuất hiện ở cách đó mấy trăm thước. Nhân ảnh vừa biến mất, một đạo hắc ảnh liền theo sát mà đến, thân hình lao vút như lá liễu trôi nổi trên không trung. Dáng người chập chờn ưu nhã kết hợp với tốc độ hoàn mỹ cực kỳ quyến rũ. Tốc độ của hắc ảnh so với người phía trước chỉ có hơn chứ không kém. Mỗi lần bắn đi đều để lại một đạo tàn ảnh lơ lửng, một hồi sau mới chậm rãi tiêu tán dưới ánh mặt trời. Một đường lướt đi, dĩ nhiên lại xuất hiện tới 8 tàn ảnh. Có thể tưởng tượng tốc độ của hắc ảnh kinh khủng như thế nào. Một chạy một đuổi hồi lâu, bóng dáng Tiêu Viêm lại lần nữa hóa thành một chấm đen trong tầm mắt của hắc bào nhân. Thản nhiên ngẩng đầu nhìn thân ảnh màu đang mang Thanh Liên tỏa phi hành rất nhanh phía trước, lông mày hắc bào nhân khẽ nhíu, thanh âm thì thào có chút nghi hoặc truyền ra từ dưới áo bào. Tốc độ của người này thật có chút vượt dị, trong lúc phi hành không ngờ lại không để chút đấu khí tràn ra ngoài. Lực không chế hoàn mỹ như vậy thật sự là hiếm thấy. Sao ta không biết ở phủ cận tháp ngươi qua sa mạc có loại cường giả này nhỉ? Loại tốc độ này cho dù là một ít đấu hoàng cường giả cũng khó có thể so sánh á. Nếu không phải ta có thân pháp đấu kỹ phong như tàn ảnh, chỉ sợ cũng khó có khả năng kéo gần khoảng cách. Bất quá dù là như vậy tựa hồ cũng khó có thể đuổi kịp. Dưới hắc bào, một đôi mi nhỏ đen nhánh nhíu thật chặt, biểu hiện ra sự nghi hoặc trong lòng chủ nhân. Không thể tiếp tục như vậy à? Nếu không vạn nhất bão cát nổi lên thì sẽ mất mục tiêu. Chậm rãi thở ra một hơi như hương lan. Hắc bào nhân ngọc thủ trắng như tuyết thò ra từ dưới tay áo bào, chậm rãi kết ấm, nhẹ giọng lẩm bẩm, khoảng cách 500 thước là có thể công kích. Hiện tại còn kém một điểm. Gia tốc. Theo tiếng hô, mũi chân hắc bào nhân điểm nhẹ lên hư không, thân thể ưu nhã xoáy nhẹ trên không trung, liền để lại một đạo tàn ảnh, còn bản thể lại dường gì biến mất. Xuất hiện lại thì đã cách hơn 100 thước. Oa! Nhận thấy tiếng gió khác thường bên tai, Tiêu Viêm khóe mắt liền liếc về phía sau. Nhìn hắc bào nhân thân hình thoáng hiện tới gần, không khỏi cười khổ trong lòng. Là vị đấu hoàng kia sao? Khó trách có thể đuổi tới a. Dược lão khẽ thở dài một tiếng, chợt trêu tức, ta thấy hắc bào nhân kia tựa hồ đối với ngươi có chút hảo cảm a. Chi bằng thử xem nàng có thể tha ngươi lần nữa hay không. Khụ. Miễn đi. Lần trước nàng có lẽ chỉ là thương hại tình cảnh của ta mà thôi, lần này không giống nhau. Thứ gì hỏa này có lực hấp dẫn quá lớn, ta với nàng lại không quen biết. Chỉ cần đầu óc nàng không có vấn đề gì, ta nghĩ hẳn là sẽ dứt khoát đem ta giải quyết, có khi còn không có nửa điểm chần chừ ấy chứ. Nghe vậy, Tiêu Viêm cười khan một tiếng. Vừa muốn thúc giục Dược lão đẩy nhanh tốc độ, trong lòng đột nhiên căng thẳng. Lông tóc toàn thân lúc này đều dựng đứng cả lên. Cẩn thận! Phong toàn bích. Tiếng quát lạnh lùng nhàn nhạt cùng với tiếng quát cấp bách của Dược lão đột ngột vang lên. Mà theo tiếng quát, không gian mấy chục thước trước mặt Tiêu Viêm trở nên vặn vẹo. Một mảng tường hoàn toàn do cuồng phong ngưng tụ mà thành đột nhiên xuất hiện. Trên vách tường, vô số phong nhận điên cuồng xoay tròn. Nhìn bộ dáng này, nếu ai đâm đầu tới, sợ rằng sẽ lập tức bị vô số phong nhận cắt thành từng mảnh nhỏ. Con mắt mở lớn gắt gao nhìn chằm chằm vách tường đầy phong nhận ngày càng gần, đồng tử Tiêu Viêm giờ phút này cơ hồ co lại như chiếc kim. Bởi quán tính quá lớn, cho dù hắn đã gắt gao đem tốc độ đè ép xuống, thân thể vẫn vừa vặn hướng bức tường hung hăng đập tới. Hoa a a, dừng lại, trong lòng kinh hãi, Tiêu Viêm sắc mặt một mảng trắng bịch. Mà ngay lúc thân thể của hắn chỉ còn cách bức tường vẹn vẹn có vài thước, Sâm Bạch hỏa diễm đột nhiên từ trong cơ thể đốt ra, thân thể của hắn cũng giống bị viêm tại giữa không trung cứng ngắc một chỗ. Thân thể dừng lại giữa không trung, Tiêu Viêm môi hơi run run. Ở trước mặt hắn vài phân, vách tường cực lớn chính giống như rào vỡ cơ, luôn phiên ma động. Âm thanh chênh chênh không ngừng vang lên, có chút đáng sợ. Vài giọt mồ hôi lạnh từ trên trán chảy xuống. Tiêu Viêm thanh âm vẫn còn chút run rẩy, hắn cũng quá ngoan độc đi. Đem dị hỏa giao ra đây. Ta không biết ngươi là cường giả phương nào, bất quá đắc tội một lục phẩm luyện dược sư cũng không phải là quyết định gì sáng suốt. Âm thanh bình thản lạnh lùng chậm rãi vang lên phía sau lưng, trong thanh âm thoáng có vài phần thở gấp. Hiển nhiên, ra tay đột ngột như vậy cũng làm cho nàng cảm thấy có chút cố sức. Ai? Sư phụ chuẩn bị liều mạng đi a. Nghe âm thanh từ phía sau, Tiêu Viêm nhất thời khẽ thở dài một hơi. Kế hoạch chạy trốn đã thất bại, hiện tại cũng chỉ có thể bắt đầu một tràng chiến đấu trực tiếp thảm thiết. Ai? Tận lực. Vẫn là câu nói kia, cùng đấu hoàng cường giả chiến đấu, ta có thể bảo trụ tính mệnh của ngươi, nhưng không thể cam đoan giữ được gì hỏa. Dược lão cũng đành thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói. Nghe vậy, Tiêu Viêm cười khổ một tiếng, đã không còn mệnh, có nhiều gì hỏa đi nữa thì cũng có tác dụng gì, vẫn là bảo vệ tính mạng trước. Bàn tay nâng thanh liên tỏa, Tiêu Viêm nhìn hỏa diễm ở chỗ liên tâm, nhẹ thở ra một hơi. Thanh âm bởi phi hành thời gian dài mà thoáng có chút khàn khàn, được rồi, ngươi thắng. Đồ vật này lấy đi a. Vừa nói, Tiêu Viêm đem thanh liên tỏa tùy ý vứt ra phía sau. Mà lúc thanh liên tỏa vừa rời tay, bàn chân Tiêu Viêm đạp mạnh vào hư không, hai cánh sau lưng cuồng chấn, thân thể liền lao xuống. Thấy Tiêu Viêm đáp ứng dứt khoát như vậy, Hắc Bào Nhân rõ ràng sửng sốt một hồi. Nhìn thanh liên tỏa chậm rãi bay qua, lại nhìn sang Tiêu Viêm lúc này đột ngột phóng đi, Hắc Bào Nhân có chút chần chờ, cũng buông tha không chặn lại, hai cánh màu xanh rung lên định đoạt lấy thanh liên tỏa. Ngay khi Hắc Bào Nhân chỉ còn cách thanh liên tỏa khoảng 10 thước, một cỗ hấp lực hung mãnh đột nhiên xuất hiện từ phía dưới, làm cho thanh liên tỏa đang giữa không trung nhất thời bị hút xuống. Hắc hắc, xin lỗi. Vừa hạ xuống đến, Tiêu Viêm bàn tay xòe ra, thanh liên tỏa lại trở xuống trong tay. Cười hắc hắc, cũng không thèm quay đầu, Tiêu Viêm hai cánh vỗ mạnh, cát vàng trên mặt đất mãnh liệt bốc lên, chỉ trong chốc lát đã ngập trời. Thân thể trôi nổi giữa không trung, Hắc Bào Nhân lạnh lùng cát vàng bốc lên che khuất tầm mắt, cúi đầu hừ lạnh một tiếng, căn bản không có để ý tới cát vàng, ánh mắt quét qua cát vàng tràn ngập phía dưới. Cánh tay nhỏ nhắn rất nhanh ghét xuất thủ ấm quát khẽ, tứ phương phong bích. Theo tiếng quát của Hắc Bào Nhân, bốn bức phong bích thật lớn đột nhiên xuất hiện, hơn nữa còn đem gần trăm thước phạm vi phủ cận toàn bộ bao phủ ở trong. Tại lúc phong bích xuất hiện, Tiêu Viêm dưới đất đang muốn mượn màn cát che khuất để chạy trốn nhất thời dừng cước bộ, ngây ngốc nhìn phong bích khổng lồ cách đó vài thước, hồi lâu sau mới cười khổ, cái này là thật muốn liều mạng a. Người này cũng quá tỉnh táo đi, không ngờ có thể trong thời gian ngắn như vậy chọn ra biện pháp hữu hiệu nhất. Các hạ, lòng kiên nhẫn của ta cũng có giới hạn. Mà ngươi cũng đã chạm đến giới hạn của ta rồi. Âm thanh băng hàn nhàn nhạt lại vang lên từ trên đỉnh đầu. Hắc Bào Nhân lạnh lùng nhìn bóng lưng màu đen chậm rãi hạ xuống. Tay trái mảnh khảnh ngưng tụ một cái phong toàn nho nhỏ liên lục xoáy tròn, phóng thích kình khí hung hãn. Tay phải nhoáng lên, một chuôi trường kiếm bộ dáng có chút kỳ dị tỏa quang mang nhàn nhạt liền hiện lên. Ai? Khẽ thở dài một hơi, Tiêu Viêm hơi khom người cẩn thận đem thanh liên đặt trên cồn cát, khẽ hút một hơi. Trên khuôn mặt thanh tú, lúc này bất đắc dĩ sa sút tinh thần nhanh chóng tiêu tán, thay thế vào đó bộ dáng bị buộc đến bước đường cùng, chuẩn bị giống như chó cùng đường âm trầm tàn nhẫn độc áp. Chậm rãi xoay người đứng dậy. Tiêu Viêm rốt cuộc cũng lần đầu trực tiếp đối mặt với vị đấu hoàng cường giả thần bí. Ngón tay nhẹ nhàng trà sát giới chỉ, huyền trọng xích to lớn đen kịt liền xuất hiện trong lòng bàn tay. Bàn tay nắm chặt huyền trọng xích cắm sâu xuống cát, Tiêu Viêm hướng về phía Hắc Bảo Nhân, hơi nhún vai cười nói, nhìn dung mạo của ta, ngươi hẳn là có điểm giật mình chứ, người thiếu niên mà các ngươi tùy ý cứu ở trong sa mạc, dĩ nhiên lại chính là người làm cho các ngươi đau đầu. Giật mình. Đích xác rất giật mình. Bởi vì giật mình cũng sắp dẫn tới khiếp sợ. Tại lúc Tiêu Viêm xoay người, thân hình Hắc Bào chợt cứng ngắc. Ở dưới Hắc Bào, một đôi đồng tử xinh đẹp đầy vẻ kinh ngạc nhìn khuôn mặt thanh tú đang mỉm cười. Nàng không nghĩ tới kẻ thiếu chút nữa đã làm cho đoàn người của mình thất bại trong gang tấc, dĩ nhiên lại là cái tên tiểu tử kia. Này đâu chỉ là giật mình thôi a. Quả thực chính là rung động như bị thiên lôi bổ trúng. Hí. Dưới Hắc Bào, Hắc Bào Nhân bộ ngực rõ ràng kịch liệt nhấp nhô. Phun ra một hơi thật dài, Hắc Bào Nhân vẫn có chút khó tin, nàng thấp giọng lẩm bẩm nói, như thế nào có thể là ngươi, như thế nào có thể là ngươi. Nghe Hắc Bào Nhân trong miệng lặp đi lặp lại một câu, Tiêu Viêm gãi gãi đầu cúi xuống liếc mắt nhìn dị hỏa ở một bên, bất đắc dĩ nói, xin lỗi. Ta cần phải có nó, cho nên. Ta không phải đã bảo ngươi trở về sao, ngươi lại còn ở trong sa mạc sông loạn làm cái gì à, dưới Hắc Bào thanh âm nữ tử đột nhiên có chút tức giận. Ách, bị thái độ của Hắc Bào Nhân làm cho sửng sốt. Tiêu Viêm có chút khóc cười không ra, lắc đầu nói, vị đại tỷ này, ta đến sa mạc vốn là muốn tìm kiếm dị hỏa. Hơn nữa ta cũng đã sớm biết Mỹ Đỗ Toa nữ vương có trong tay vật ta cần, tại sao ta phải đi. Dị hỏa hiện tại ở trong tay ta. Muốn ta giao ra, hay là các hạ tự mình động thủ đi. Bất quá tại hạ tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tay. Tiêu Viêm nhất huyền trọng xích lên chỉ hướng Hắc Bào Nhân, hơi có chút hào khí cười nói, ngươi. Nhìn cử động của Tiêu Viêm, Hắc Bào Nhân quả thực là có chút vui vẻ. Lúc này mới có nửa năm không gặp, tiểu tử này không ngờ lại dám hướng mình khiêu chiến. Dưới Hắc Bào, đôi mắt đẹp vừa vui vừa giận nhìn Tiêu Viêm nghiêm trang hướng đến mình khiêu chiến. Thật lâu sau đành cười khổ lắc đầu, kình khí trên cánh tay cũng chậm rãi thu liếm. Nàng đối với người này thật sự có chút không xuống tay được. Ai thật là oan gia. Trong lòng nghĩ thầm, gò má xinh đẹp dưới Hắc Bào liền nổi lên một tầng ửng đỏ, bất đắc dĩ lắc đầu. Trầm ngâm hồi lâu, tâm phiền ý loạn, nàng xưa nãy vẫn giữ thanh đạm điềm nhã, lúc này lại không nhịn được khẽ quát, cút, cút đi. Mau cầm dị hỏa cút. Coi như hôm nay ta không có đuổi theo ngươi. Ách. Hắc Bào Nhân cử động càng thêm ly kỳ, này trực tiếp là làm cho khuôn mặt Tiêu Viêm trong nháy mắt thử ra. Một hồi lâu sau vẫn có chút không thể tin được nói, ngươi. Ngươi không cần dị hỏa nữa. Ta cũng không có nghĩa vụ giúp Cổ Hà làm quá nhiều chuyện. Lần này mạo hiểm hộ vệ bọn họ tiến vào sa mạc là đã chấm dứt trách nhiệm lớn nhất. Hắc Bào Nhân thản nhiên nói. Vừa nói, nàng đột nhiên quay đầu ngắm nhìn bầu trời phía sau rồi xoay người rời đi. Không nói gì nhìn Hắc Đá Bào Nhân xoay người đi, Tiêu Viêm lúc này đột nhiên nói, ngươi đi làm gì? Hắc Bào Nhân hơi dừng lại. Trầm mặc một hồi rồi mới nhẹ giọng nói, có truy binh tới. Ngươi đi trước, ta chống đỡ. Cái kia, đại tỷ, ngươi xác định đầu của ngươi không có vấn đề, chẳng lẽ ngươi có chỗ nào thân thích với ta? Đại di nương, khóe miệng hơi co quắp một chút, Tiêu Viêm thật sự không thể chịu được cử chỉ quái dị của nữ nhân này mà hô lớn. Biến, nghe Tiêu Viêm nói, dưới Hắc Bào liền truyền ra một tiếng mắng tức giận. Tay áo bào vung lên, một cỗ cát vàng khí tiến hung hăng bắn tới Tiêu Viêm, lúc sắp đến gần đầu thì nổ ra, đem cát vàng vẩy đầy đầu hắn. Vội vàng phủi cát vàng, ánh mắt Tiêu Viêm quét về phía bóng lưng bị đại Hắc Bào bao phủ nhưng vẫn như cũ mơ hồ tiết lộ vài phần yểu điệu động lòng người. Đầu đầy sương mù thở dài một hơi, cúi người đem thanh liên tỏa để lên bàn tay. Đột nhiên nghĩ tới điều gì, thân thể chợt cứng đờ. Ngẩng đầu lên, con mắt Tiêu Viêm gắt gao nhìn chằm chằm thanh trường kiếm kỳ dị tỏa ra thanh quang trên tay hắc bào nhân. Thân ảnh hắc bào kia đột nhiên ở trong não hải cùng với thân hình xinh đẹp, tao nhã quý phái của một người lúc trước dám cùng Tử Tinh Dực Sư Vương chống đỡ, chậm rãi dung hợp với nhau, lại không hề có chút phân biệt, cực kỳ hoàn mỹ mà khế hợp. Trong não hải giống như có một đạo lôi đình bổ xuống giữa sương mù dày đặc. Tên một người đạm nhã nhưng lại làm cho Tiêu Viêm khó có thể quên mất chậm rãi hiện lên từ sâu trong trí nhớ. Cuối cùng giống như lạc ấm hung hăng khắc sâu trong não hải. Theo cái tên hiện lên, lúc trước hành động ngốc nghích có chút đáng thương của hắc bào nhân lại làm cho chóp mũi Tiêu Viêm có chút đỏ lên. Vân Chi, là ngươi sao? Ha ha, ta yêu ngươi chết mất, ha ha. Trong bão cát đầy trời, âm thanh thiếu niên cuồng tiếu đột nhiên theo cuồng phong thổi tới truyền vào trong tai hắc bào nhân đang định xoay người bước đi. Giờ khắc này, hắc bào nhân thân thể mềm mại chợt cứng ngắc. Thân hình mảnh khảnh trong cuồng phong như mẫu đơn xinh đẹp lắc lư trước gió, cao quý mà ưu nhã. Đấu phá thương không. Tác giả: Thiên Tầm Thổ Đậu. Người dịch: Ngọc Băng Nhăn. Thực hiện: audiozaichi.com. Chương 219. Gặp lại ngắn ngủi. Đứng sừng sững tại trong bão cát, một lâu sau, hắc bào nhân khẽ thở dài một hơi, từ từ xoay người lại, một cánh tay nhỏ nhắn chậm rãi kéo xuống chiếc mũ trùm, nhất thời gò má trắng nõn xinh đẹp và lạnh nhạt lộ ra trong bão cát cuồng loạn. Đôi mắt đẹp dừng trên khuôn mặt sáng lạn của thiếu niên. Vân Chi đôi môi hồng không kìm được cười khẽ. Đối với câu nói mang theo lực sát thương lúc trước của Tiêu Viêm, nàng cũng không quá mức để trong lòng. Nàng cũng minh bạch cái này chẳng qua là đối phương hưng phấn nói đùa một câu mà thôi, mặc dù câu nói đùa này lại làm nơi nào đó trong lòng nàng ôn nhu xúc động. Ai, vẫn là bị nhận ra. Vân Chi dùng cánh tay nhỏ nhắn quệt tóc mái, trường kiếm kỳ dị trong tay vơ vơ, trên gương mặt xinh đẹp thoáng hiện một nét bất đắc dĩ. Hắc hắc! Nhìn gò má xinh đẹp quen thuộc, Tiêu Viêm không nhịn được nhích miệng cười cười, bàn tay nâng thanh liên tỏa tiến lên hai bước, cười nói. Nửa năm không gặp, ngươi có khỏe không? Ăn, không tồi. Khẽ nhấp đôi môi đỏ mọng. Vân Chi tựa hồ muốn giữ lấy vẻ lạnh nhạt thường ngày, bất quá mỗi khi ánh mắt chạm đến khuôn mặt tươi cười của thiếu niên, gương mặt lạnh nhạt cứng ép lại nhanh chóng tan rã. Cứ thế mấy lần, Vân Chi cũng chỉ đành sâu kín thở dài một tiếng, khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói. Ánh mắt quét qua trên người Tiêu Viêm, Vân Chi đôi mắt đẹp có chút sáng lên. Trải qua nửa năm lịch lãm, thân hình Tiêu Viêm không thể nghi ngờ càng thêm cao ngất, khuôn mặt thanh tú cũng bởi vì đi lại trên sa mạc mấy tháng mà trở nên ngăm đen một ít, vốn có chút đường nét nhu hòa, hiện tại cũng mơ hồ lộ ra một nét kiên nghị, hiển nhiên nửa năm này thiếu niên cũng đã phát triển rất nhiều. Bằng vào thân phận của Vân Chi, đã thấy qua không biết bao nhiêu thiếu niên tuấn kiệt, trong đó cũng có không ít nam tử anh tuấn đến nỗi cơ hồ có thể khiến cho nữ nhân nguyện ý bồi tiếp. Bất quá đối với những người đó, nàng cũng không dư thừa mà biểu hiện ra nửa điểm chú ý. Nam tử có thể làm cho nàng cảm thấy vừa mừng vừa sợ bởi sự phát triển của đối phương, tựa hồ cũng chỉ có thiếu niên có quan hệ phức tạp rắc rối này thôi à. Ngươi tiến vào đấu sư. Lúc này nhìn qua, Vân Chi thoáng có chút kinh ngạc, chợt thư thái. Lúc đầu mới phân ly, Tiêu Viêm đã đạt tới cấp độ đấu giả đỉnh phong. Mặc dù lấy hắn đích thiên phú mà nói đột phá chỉ là chuyện sớm hay muộn, bất quá có thể trong vòng nửa năm ngắn ngủi đã đột phá rất nhanh, hơn nữa còn củng cố được lực lượng, thật làm cho Vân Chi cảm thấy có điểm ngoài ý muốn. Ăn, may mắn mà thôi. Tiêu Viêm cười gật đầu. Ánh mắt đánh giá Vân Chi một chút, vui mừng lẫn sợ hãi lúc trước đã trở nên bình tĩnh, thoáng trầm ngâm một chút, chần chừ hỏi. Ngươi như thế nào lại đi cùng Đan Vương Cổ Hà? Nghe được vấn đề Tiêu Viêm, Vân Chi hơi sửng sốt, sóng mắt chợt lưu chuyển, nhẹ giọng nói. Đan Vương Cổ Hà tại Sa Mã Đế Quốc sao hữu rộng lớn, ta cũng cùng hắn quen biết, từng thiếu nợ nhân tình của hắn. Lần này hắn muốn tới sa mạc tìm kiếm dị hỏa, cũng thỉnh ta đi. Nga! Gật đầu Tiêu Viêm trong lòng bởi vì địa vị của Cổ Hà tại Sa Mã Đế Quốc mà lần nữa chép chép lưới, rồi cúi đầu nhìn Thanh Liên Tỏa, nói. Vậy, ngươi không mang dị hỏa về, hắn chẳng phải là sẽ trách ngươi. Có lẽ như vậy, bất quá nhiệm vụ của ta chỉ là bảo vệ bọn họ an toàn. Nói cách khác cũng không có nghĩa vụ quá lớn. Hơn nữa hắn cũng đã coi ngươi là một đấu hoàng cường giả. Thần bí, cho nên hắn hẳn cũng minh bạch cướp đoạt dị hỏa từ trong tay một đấu hoàng cường giả khó khăn như thế nào. Nếu ta thất bại, hắn cũng khó mà nói cái gì. Đương nhiên, khó tránh khỏi tinh thần sẽ có chút sa sút. Vân Chi khẽ thở dài một hơi. Tuy nói nàng cùng Cổ Hà có sao tình cũ, bất quá nàng cũng phi thường minh bạch tính tình quật cường của Tiêu Viêm. Nếu bây giờ thật muốn ra tay cướp đoạt, sợ rằng tiểu gia hỏa này sẽ lập tức trở mặt. Đừng coi Tiêu Viêm ngày thường có vẻ thành thục vượt xa những kẻ đồng lứa, đối với một số chuyện, hắn so với một đứa trẻ lên ba còn ngoan cố hơn. Đồ vật đã cầm được, đến chết cũng không buông tay. Bàn tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng xoa xoa cái trán muốn phát đau, Vân Chi cười khổ một tiếng trong lòng bởi vì xui xẻo của chính mình mà thầm thở dài. Gặp ai không gặp, lại gặp chúng cái tên tiểu tử này. Nếu trước mặt đổi lại là một người khác, cho dù đối phương có là đấu hoàng cường giả, Vân Chi cũng sẽ nghĩ biện pháp đem dị hỏa cướp đi. Tuy nói với thực lực của nàng cơ hồ nháy mắt liền có thể lấy đi dị hỏa, bất quá đối với nam tử gần đã cùng chính mình xích thân tương đối, hơn nữa lại có quan hệ rắc rối này, Vân Chi thật sự khó có thể ra tay. Mở ngoặc tròn cái này đại loại là trần chuồng ôm nhau đó mà hắc hắc, sơ gơ đóng ngoặc tròn. Hắc hắc. Dường như cũng minh bạch khổ não của Vân Chi, Tiêu Viêm ngượng ngùng cười cười, đem Thanh Liên Tỏa ôm vào trong ngực, lẩm bẩm. Xin lỗi, ta cũng đã truy tìm thứ này hơn nửa năm. Cho dù các ngươi không đến sa mạc, ta cũng sẽ đi tìm Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương. Bất quá ngươi lấy gì hỏa làm cái gì? Bằng vào thực lực hiện tại của ngươi. Bị thứ này dính vào một điểm chỉ có kết quả là thi cốt vô tồn a. Nhãn đồng nhìn chằm chằm Thanh Liên Tỏa trên bàn tay Tiêu Viêm, Vân Chi mây đen khẽ nhíu, nghi hoặc hỏi. Hắc hắc, hẳn là thế. Nó đối với ta rất cần thiết. Tiêu Viêm cười hắc hắc, có chút hàm hồ nói. Nhìn bộ dáng Tiêu Viêm hàm hàm hồ hồ, Vân Chi cũng đành bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu hắn đã không muốn nói, vậy nàng cũng không hỏi nhiều, lập tức quay đầu đi, nhìn phía sa mạc xa xa, nói. Trước hết ngươi rời khỏi nơi này đi, phía sau còn có hai gã đấu vương của xà nhân tộc đuổi theo, ta giúp ngươi ngăn cản bọn họ một hồi. Sau đó thì sao? Ta nghĩ ngươi lại không nói liền đi. Tiêu Viêm nhún vai, cười nói. Xin lỗi. Lần trước đích thật là có chút việc gấp, cho nên nghe ra trong giọng nói Tiêu Viêm có một tia oán khí, Vân Chi đành phải nhẹ giọng giải thích một câu, sau đó nói. Sau khi chặn bọn họ lại, ta sẽ cùng bọn Cổ Hà hội họp, dù sao cũng đã ước hẹn trước. Vội vàng như vậy sao? Có chút bất đắc thở dài một hơi, Tiêu Viêm cười khổ. Thật vất vả mới gặp mặt, lại muốn tách ra ngay. Lần sau muốn gặp lại cũng không biết phải chờ tới bao, các ngươi những người này, luôn luôn thần thần bí bí. Vân Chi khẽ cười cười nhìn khuôn mặt của thiếu niên trần trừ một hồi đột nhiên nói. Ngươi vẫn đang tu hành một mình sao? Ăn đúng thế. Trà sát cằm Tiêu Viêm cười gật đầu, hắn cũng không dám đem dược lão bại lộ ra. Mặc dù thiên phú tu luyện của ngươi không tồi, bất quá ngọc cho dù tốt đến đâu cũng cần phải mài giũa tỉ mỉ, chỉ bằng ngươi một mình tu hành, sẽ đi vào rất nhiều con đường không cần thiết. Nếu như ngươi không ngại, ta có thể giới thiệu một địa phương cho ngươi, ở nơi đó, ngươi có thể có được điều kiện tu luyện tốt nhất. Vân Chi đôi mắt đẹp nhẹ nhàng lóe lên, mỉm cười nói. Địa phương gì? Sửng sốt một hồi, Tiêu Viêm mặc dù cũng không có bao nhiêu hứng thú, bất quá lòng hiếu kỳ vẫn chiếm ưu thế, không nhịn được hỏi một tiếng. Vân Lam Tông. Vân Chi mỉm cười, nói. Vân Lam Tông tại Gia Mã Đế Quốc thế lực rất mạnh, ta vừa vặn lại có một bằng hữu ở trong, nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể. Nói đến đây, Vân Chi đột nhiên dừng lại, bởi vì nàng phát hiện thiếu niên trước mặt, khuôn mặt còn đang đầy ý cười lại trở nên có chút âm trầm. Làm sao vậy? Không biết xảy ra chuyện gì, Vân Chi thoáng có chút nghi hoặc hỏi. À, quên đi, cái loại địa phương như Vân Lam Tông ta đây tiểu nhân vật đi làm cái gì? Đi ngược lại là tự làm trò cười. Tiêu Viêm lắc đầu cười lạnh nói. Thấy thái độ của Tiêu Viêm đột nhiên trở nên có chút ác liệt, Vân Chi mày đen cau lại, dường như muốn giải thích. Vân Lam Tông cũng không phải không chịu nổi như tưởng tượng của ngươi đâu, hơn nữa bằng vào thiên phú tu luyện của ngươi, ai có thể giễu cợt. Ta đây cũng là một tốt cho ngươi, ít nhất ở nơi đó, ngươi có thể trực tiếp có được đấu khí cùng công pháp thích hợp nhất cho mình. Hơn nữa đệ tử của Vân Lam Tông đều từ ngàn dặm chọn ra, tố chất rất không tồi, ngươi hẳn là có thể cùng bọn họ ở chung tốt. Ai quên đi. Dù sao đối với chỗ đó ta cũng không có hảo cảm gì. Ta một người tự mình tu luyện rất tốt, không tâm tình đi đến cái gì gì tông đó. Nghe Vân Chi đem Vân Lam Tông nói thành hoàn mỹ như vậy, Tiêu Viêm trong lòng dâng lên một chút không vui, đặc biệt lúc nghe đến chỗ tố chất bọn họ không tồi, một cơn lửa giận lại càng bất ngờ phát ra. Không sai. Địa phương có thể nuôi dưỡng ra cái loại nữ nhân như Nạp Lan Yên Nhiên còn có thể sai ở chỗ nào? Sắc mặt thoáng hiện vẻ âm trầm, Tiêu Viêm thở nhẹ ra một hơi, không kiên nhẫn phất phất tay thản nhiên nói. Tốt lắm, không nói nhiều, nếu ngươi muốn đi tìm bọn Cổ Hà, chúng ta liền tách ra ở chỗ này đi, ta cũng có việc gấp cáo từ, sau này có cơ hội sẽ gặp lại. Ngươi nếu thật sự không muốn gặp ta, vậy quên đi. Chuyện hôm nay xin đa tạ, ngày sau có cơ hội, ta sẽ đem nhân tình này trả lại cho ngươi. Vừa nói, Tiêu Viêm cũng không có nói nhảm, tay nâng thanh liên tỏa, xoay người, hai cánh sau lung hơi rung lên, nhanh chóng bay vút lên không trung, một đường lao về phía xa xa. Ngây người đứng ở trên cồn cát, Vân Chi nhìn Tiêu Viêm hóa thành một điểm đen, một hồi lâu sau, hàm răng cắn chặt chiếc môi đỏ mọng căm giận dậm châm, gương mặt tiếu mỹ thoáng hiện lên một nét ủy khuất không cam lòng. Nàng hảo tâm hảo ý chuẩn bị cho Tiêu Viêm, lại không nghĩ tới lại làm cho gia hỏa này phản ứng lớn như vậy. Lần này khởi giá kẹp thương mang côn nện xuống thật sự làm cho Vân Chi có cảm giác lòng tốt bị sói ăn mất. Cái tên bướng bỉnh, không đi thì thôi, cần gì phải như vậy. Vân Chi cắn đôi môi đỏ mọng, mũi chân đá vào trên cồn cát, một cỗ kình khí hung hãn bắn ra, tạo ra một cái khe hơn 10 thước trên mặt cát. Lại nhân tình. Ta lúc này lại cần cái nhân tình nho nhỏ của một tên đấu sư như ngươi sao? Hung hăng phát tiết xong, khuôn mặt xinh đẹp của Vân Chi lúc này đã đỏ ửng, bàn tay đột nhiên nắm chặt lấy trường kiếm, thở nhẹ một hơi, tâm tình hiêm thấy trên khuôn mặt lập tức thu liếm, thay thế chính là vẻ băng hàn lạnh nhạt. Hơi quay đầu, ở cuối tầm mắt lạnh lùng của Vân Chi, hai cái điểm đen thật nhỏ đang cấp tốc bay đến. Một đám gia châu vứt không xong, thật nghĩ rằng ta sẽ không hạ sát thủ sao? Trường kiếm trong tay chỉ xéo, kiếm cương sắc bén từ mũi kiếm bắn ra, Vân Chi lạnh nhạt nhìn chằm chằm hai cái tiểu hắc điểm ngày càng gần, khóe miệng băng hàn khẽ nhếch lên một đường cong, hiển nhiên, nàng vừa mới vì Tiêu Viêm mà đầy một bụng ủy khuất cũng nộ hỏa, đã chuẩn bị đem hai người này ra để phát tiết lửa, đấu phá thương không. Tác giả: Thiên Tầm Thổ Đậu. Người dịch: Ngọc Băng Nhan. Thực hiện audio giải trí.com. Chương 220, ngũ xà độc sát ấm. Sắc mặt âm trầm, Tiêu Viêm hung hăng bay trên bầu trời sa mạc một đoạn, trong lòng lúc này mới từ từ tính táo lại, tốc do phi hành chậm rãi hạ xuống, nhớ tới lúc trước thái độ chính mình đối với Vân Chi, không khỏi cười khổ một tiếng, tựa hồ đích thật có điểm quá phận rồi a. Nhân gia hảo tâm giới thiệu địa phương tu luyện cũng là suy nghĩ cho ta, ai thật sự là lỗ mãng rồi, bàn tay vỗ nhẹ cái trán, Tiêu Viêm nhẹ giọng thở dài nói. Bàn tay nhẹ nhàng xoa cái trán, nhớ tới vừa rồi Vân Chi nhìn thấy chính mình, mặc dù khổ não, nhưng là vẫn như cũ buông tha cho cử chỉ cướp đoạt gì hỏa, Tiêu Viêm trong lòng áy náy càng phát ra nhiều hơn. Sau lưng hai cánh hơi rung lên, Tiêu Viêm thân hình dừng lại giữa không trung, quay đầu đi đến, nhìn phía cuối sa mạc, có chút chần chờ thì thào nói, nên hay không nên trở về một chút. Cao mày trầm ngâm trong chốc lát, Tiêu Viêm khóe mắt liếc bàn tay đang nâng thanh liên tỏa, nhẹ thở ra một hơi, thấp giọng nói, lấy thực lực của nàng, hai gã đấu vương hẳn không làm gì được nàng chứ, bây giờ trên người ta mang theo gì hỏa loại kỳ bảo này, nếu như quay về, ngược lại sẽ mang đến cho nàng không ít phiền toái. Lầm bầm lầu bầu trong chốc lát, coi như Tiêu Viêm đã chuẩn bị rút lui, xa xôi sâu trong sa mạc, khí trời đang tĩnh lặng, chợt cho nên cuồn bão hơn, năm cổ khí thế hung hãn vô cùng, bao phủ khắp bầu trời. Năm cỗ khí thế ngưng tụ thành năm đầu nhan sắc khí trụ thật lớn không giống nhau, giống như năm cây trụ chống trời, vững vàng đứng thẳng trên bầu trời xanh biếc. Đây là ngưng trọng nhìn cột sáng thật lớn phía cuối tầm mắt, khuôn mặt Tiêu Viêm hơi đổi, thất thanh nói. Cường giả xà nhân tộc, năm tên đấu vương, thanh âm già nua của Dược lão thoáng có chút ngạc nhiên, vang lên trong lòng Tiêu Viêm. Xem ra xà nhân tộc cường giả tới rất nhanh a, vị nữ nhân tên Vân Chi kia tựa hồ có điểm phiền toái rồi. Năm tên đấu vương, nghe vậy Tiêu Viêm trong lòng thầm giật mình, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, nhíu chặt lông mày, nói bọn người kia tốc độ cũng quá nhanh chứ, bất quá, lấy thực lực của Vân Chi hẳn là không có việc gì đi, nàng dù sao cũng là đấu hoàng cường giả. Khó nói, đấu hoàng mặc dù cường hãn bất quá đấu vương cũng không kém, càng huống chi là năm tên đấu vương cường giả cùng lên, hơn nữa cường giả xà nhân tộc, bởi vì duyên cớ huyết mạch, bọn họ có thể hiểu được một ít hợp lực đấu kỹ, như vậy cùng lên, Vân Chi nọ cũng là có chút khó giải quyết đi, Dược lão trầm ngâm nói. Nhíu chặt lông mày càng thêm thâm sâu. Sau một lúc lâu, Tiêu Viêm gắt gao mím môi, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm năm đạo khí trụ cực lớn trên bầu trời sa mạc, không chút do dự nói, vậy trở về. Tùy theo ngươi đi, đối với việc này, Dược lão thật ra không để ý. Hơi hơi gật đầu, Tiêu Viêm nâng thanh liên tỏa, sau lưng Tử Vân Dực nhẹ nhàng một cái, xoay người, bắt đầu rất nhanh quay về theo lộ tuyến lúc trước. Vừa nhìn vô tận cát vàng trong sa mạc, sáu đạo nhân ảnh trôi nổi trên không, mỗi người sau lưng đều phe phẩy một đôi đấu khí hóa cánh, đấu khí hai cánh phiến động trong lúc đó, một luồng kình phong trên mặt cát nhấc lên trận trận bụi màu vàng. Phía trong năm đạo nhân ảnh đang bao quanh, hắc bào nhân lạnh nhạt mà đứng, mỹ mâu khinh thường liếc chung quanh năm người, nhẹ giọng nói, tốt do của chư vị, thật đúng là để cho ta giật mình. Phi, sắc mặt thoáng có chút tái nhợt, Viêm Thứ ới ra một miệng máu tươi, lúc này hắn quần áo rách nát, cả người trên dưới đều chảy máu tươi, một vết sẹo dữ tợn dài hẹp có chút làm cho người ta khiếp sợ hiện lên nơi cánh tay cùng với bụng. Tại mới vừa rồi, hắn cùng với Hôi Bào lão giả dẫn đầu đem Vân Chi chặn lại, song phương gặp mặt, bọn họ còn không kịp nói tiếng nào, đã bị nữ nhân chốc hắc bào. Giống như một oán phụ bình thường bị nam nhân từ bỏ, đột nhiên đối với bọn họ triển khai công kích, dưới tình huống có chút trở tay không kịp, Viêm Thứ đành đứng mũi chịu sào. Ngắn ngủi trong vài phút đồng hồ, Viêm Thứ dưới công kích của hắc bào nhân cũng bị một số vết thương không nhẹ, nếu không phải ba vị cường giả xà nhân kịp thời chạy tới, cho dù có thêm Hôi Bào lão giả phối hợp, hắn cũng có kết quả là trọng thương. dù sao, đấu vương mặc dù cũng có thể tính là cường giả, nhưng dù sao cùng đấu hoàng vẫn khác biệt một cấp bậc, bằng vào hai gã đấu vương còn không có tư cách cùng một đấu hoàng cường giả đụng nhau, càng huống chi phương thức chiến đấu của Viêm Thứ là cứng đối cơ, u, v, quy, quy, nơ, như vậy cùng đấu hoàng cường giả chiến đấu tự nhiên là chịu thua thiệt lớn, đương nhiên trọng yếu nhất, bởi duyên cớ vì hắc bào nhân này xuống tay quá mức tàn nhẫn. Các hạ xuống tay thật sự là ngoan độc a, nơ, gơ, e, nơ, hơ, ngang sông vào xà nhân tộc ta, không chỉ không có lời nào xin lỗi, ngược lại còn khiêu ngạo như vậy, dĩ nhiên là khi tộc ta không người sao, hôi bào lão giả ánh mắt âm lệ đảo qua người hắc bào nhân nói. A a, xin lỗi, bất quá ta làm như vậy các ngươi cũng không có khả năng tiếp nhận đi. Nếu là hành động vô dụng ta đây cần gì phải làm, hắc bào nhân thản nhiên cười nói, mất đi Medusa nữ vương xà nhân tộc các ngươi tựa hồ sẽ gặp nhiều sóng gió a hơ. Nhân loại vô sỉ hèn hạ, nếu không phải các ngươi quấy nhiễu, nữ vương bệ hạ như thế nào tiến hóa có thể thất bại, Viêm Thứ nổi giận quát. Kiệt kiệt các hạ nếu cho rằng đúng như vậy. Sợ rằng đã mắc sai lầm dơ, dơ quy, quy, a cơ biệt lớn rồi, mặc dù nữ vương bệ hạ tiến hóa hình như là thất bại, nhưng nàng từ nhỏ lớn lên với ta, cho nên ta mơ hồ nhận thấy được, nàng vẫn chưa chính thức vẫn lạc, một ngày nào đó nàng sẽ trở lại tháp qua nhĩ đại sa mạc, lần nữa dẫn theo xà nhân tộc rời cách địa phương đáng chết này. Hôi bào lão giả âm thanh cười nói, đến lúc đó, khi thời gian tới, chúng ta sẽ quay trở về, lấy lại những thứ thuộc về mình. Tên ngươi gọi là Âm Thế sao, là lão nhân đức cao vọng trọng trong xà nhân tộc, đến nay thực lực chân chính đã tiến vào bát tinh đấu vương, theo như lời ngươi ăn, có lẽ đi nếu như thật sự có ngày đó, ta thật ra cũng hy vọng có thể cùng nàng giao thủ một lần. Nhìn bộ dáng si mê của hôi bào lão giả, Vân Chi lông mày đen hơi nhíu lại, chợt nhẹ nhàng lắc đầu, nhàn nhạt nói. Hiện tại Gia Mã Đế Quốc bên trong hiện có 3 vị đấu hoàng cường giả, bọn họ ta đều đã từng gặp qua, cho nên ta cũng có thể nhận ra ngươi, hắc hắc, sau lưng ngươi đích thực là một thế lực khổng lồ, bất quá chờ xem, xà nhân tộc ta nhất định sẽ trả thù, hôi bào lão giả cười lạnh nói. Không có tí uy hiếp. Cười khẽ lắc đầu, Vân Chi không phải loại người vô dụng mới bị uy hiếp liền sợ đến thất thần, lập tức cười một tiếng, chậm rãi nâng thanh quang trường kiếm trong tay lên, gò má tiếu mỹ xinh đẹp hiện lên những đường cong cười dài nói, bất quá nếu các ngươi đã nói ta xuống tay tàn nhẫn ta đây cũng không cần phải lưu tình, hôm nay để xem trong 5 người các ngươi có khả năng chạy thoát được mấy người chứ. Hừ, ngươi mặc dù là đấu hoàng cường giả, có thể tưởng tượng muốn ứng phó 5 tên đấu vương chúng ta, như vậy cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Nghe Vân Chi nói thế, một trung niên xà nhân lục bào, khuôn mặt dâng lên một nét bạo lệ quát to. Như vậy thử xem sao. Trường kiếm sắc bén xé gió, một âm thanh thanh thúy vang lên, như tiếng chim hót, tại giữa không trung mạnh mẽ vang lên trong chốc lát. Vân Chi thân thể chợt biến mất, đến khi xuất hiện bất ngờ đã đến sát bên lục bào xà nhân phía sau, chỗ mũi kiếm thanh quang kiếm cương bạo phát đến 3 thước, xảo quyệt mà ngoan độc nhắm tới các bộ vị yếu hại đâm tới. Trong chớp mắt thân thể Vân Chi biến mất, lục bào xà nhân với kinh nghiệm chiến đấu phong phú đã phát hiện ra, đuôi rắn đong đưa thân hình rủ rì tránh về phía bên trái nửa thước, vừa vặn tránh được kiếm phong lạnh lẽo. Một kích thất bại, Vân Chi sắc mặt không có chút biến hóa, lòng bàn tay buôn chui kiếm ra, trường kiếm kỳ dị dán vào lòng bàn tay Vân Chi, nhanh chóng xoay tròn rồi đứng lên. Mũi kiếm sắc bén vẽ một đường, nhẹ nhàng hướng về phía thắt lưng lục bào xà nhân, nơi bao trùm một ít vảy rắn chắc chắn đối với sức ép của kiếm cương tựa hồ chỉ như là tờ giấy mỏng bình thường, không có một chút chống cự. Suy mũi kiếm cắt nhẹ, một âm thanh nặng nề vang lên trên bầu trời. Lục bào xà nhân bàn tay che chặt bên hông, máu tươi đỏ sẫm từ ngón tay thẩm thấu ra không ngừng nhỏ xuống, đau đớn kịch liệt làm mặt hắn đổ mồ hôi lạnh, nguồn http://chai.mz.com. Từ lúc Vân Chi chợt công kích tới lúc lục bào xà nhân bị thương thối lui bất quá chỉ ngắn ngủi trong mười mấy giây thời gian mà thôi, đợi đến lúc mọi người lấy lại tinh thần, lục bào xà nhân thực lực đứng đầu trong xà nhân tộc đã sớm bị thương, hơn nữa còn chật vật thối thui. Nàng tốc độ quá nhanh, đừng cùng nàng một mình chiến đấu, kết ngũ xà độc sát ấm, nhìn lục bào xà nhân bị thương, hôi bào lão giả sắc mặt âm trầm cấp bách quát. Miệng hô một tiếng, hôi bào lão giả dẫn đầu hai tay nhanh chóng kết ấm liên tiếp làm cho địch nhân có chút hoa cả mắt, mà theo ấm kết động thanh quang năng lượng khổng lồ nhanh chóng ngưng tụ trong lòng bàn tay. Trong nháy mắt hôi bào lão giả ra tay kết ấm, bốn người còn lại cũng là cùng lúc nhanh chóng hoàn thành kết ấm. Đối với loại kết ấm này, bọn họ từng rèn luyện vô số lần cho nên khi vừa nghe mệnh lệnh, đã dùng tốc độ nhanh nhất hoàn thành kết ấm. Tại lúc năm người kết ấm, trong chốc lát, một vòng nhàn nhạt u quang năng lượng cháo hiện lên giữa hư không, đem bọn họ vững vàng bao bọc bên trong, hiển nhiên đây là một loại phòng ngự để phòng đối phương đánh lén. Nhìn năng lượng trong tay năm người càng ngày càng đậm, gơ, u, v, quy, quy, a, Mỹ Mâu Vân Chi xuất hiện thần sắc hưng phấn, nàng đã sớm nghe nói qua. Xà nhân tộc có một số đấu kỹ quý dị, đặc biệt là một số xung hợp đấu kỹ có thể đem thực lực của nhiều người hợp lại một chỗ, rồi sau đó bạo phát ra, nhằm mục đích chống lại cường giả cao cấp. Nhìn loại xung hợp đấu kỹ mà hiện tại bọn họ sử dụng, hẳn là huyền bậc cao cấp đấu kỹ, loại cấp bậc xung hợp đấu kỹ này trong xà nhân tộc đã có thể coi như là cấp độ cao thâm nhất rồi. Cho nên chỉ có thủ lĩnh tám bộ lạc lớn mới có đủ thực lực cùng tư cách tu luyện nó. Ngũ xà độc sát ấm khải. Theo tiếng quát khẽ của hôi bào lão giả, trong lòng bàn tay năm tên đấu vương cường giả quang mang chợt đại thịnh, trong nháy mắt năm đạo thanh năng lượng khổng lồ cao chừng mấy trượng từ trong lòng bàn tay năm người bạo phát ra. U thanh năng lượng trong lòng bàn tay lúc năm người bắn ra bắt đầu đan lại cùng một chỗ, chi chốc lát thời gian, một trụ năng lượng cực kỳ to lớn hiện lên trên bầu trời. Lúc trụ năng lượng thật lớn xuất hiện trong sa mạc, cuồng phong quật khởi, một cỗ hơi thở tràn ngập huyết tinh và bạo lệ phát ra từ giữa trụ năng lượng. Trụ năng lượng thật lớn đột nhiên bắt đầu bốc lên, trong nháy mắt trụ năng lượng biến ảo thành một đầu lục xà dài hơn 10 trượng, tê, lục xà năng lượng vừa hiện ra cuồng phong giữa sa mạc, càng lúc càng mạnh hơn, từng trận gió cuốn mà mắt thường có thể thấy được nổi lên, lục xà năng lượng cấp tốc xoay tròn quanh thân, tiếng gào thét vang vọng khắp sa mạc. Nhìn lục xà năng lượng thật lớn trên bầu trời, Mỹ Mâu Vân Chi xẹt qua một tia kinh ngạc cùng ngưng trọng, nàng không nghĩ tới, năm tên đấu vương cường giả này cũng có thể phát ra năng lượng mạnh mẽ đến như vậy. Xà nhân tộc đấu kỹ, khó trách tại đấu khí đại lục rất có danh tiếng, dung hợp đấu kỹ kỳ dị này thật là cho người ta sợ hãi đi nhẹ thở ra một hơi, Vân Chi nắm chặt chuôi kiếm. Khí thế cả người lúc này chợt biến đổi giống như kiếm phong sắc bén bình thường đứng lên, từng đạo cuồng phong màu xanh khổng lồ bắt đầu cấp tốc ngưng tự quanh thân. Gắt gao nhìn lục xà khổng lồ đang hướng về phía này, Vân Chi mũi chân điểm nhẹ hư không, công kích mạnh mẽ trong tay vừa muốn bạo phát ra, sắc mặt đột nhiên hơi đổi, vội quay đầu lại. Ở phía chân trời, một bóng người toàn thân bao phủ trong ngọn sâm bạch hỏa diễm. Giống như thuấn di thoát ẩn thoát hiện, quý gì là khi người đó xuất hiện thì đã đến trước người Vân Chi, song trưởng nhấc lên, một bạch sắc hỏa diễm bao trùm khắp chân trời, sau đó giống như biển ngập trời, đem lục xà năng lượng một khẩu thôn phệ. Huyền phù giữa không trung, Vân Chi nhìn một màn đột ngột xảy ra này, trên khuôn mặt xuất hiện nụ cười nhẹ, kinh ngạc cùng khiếp sợ. Hôi bào lão giả mặc áo màu cho. Mỹ mâu, đôi mắt đẹp. Cháo, lồng bảo vệ,